Chương 2601, Thất Hồn Tộc. Bốn phía qua lại dị tộc cường giả đều là ngừng lại, cá nhân tộc này cũng dám gây ra thất hồn tộc, chờ sau đó khẳng định bị chết rất thảm, chỉ sợ liền Trần Lạc Tông cũng không dám gây thất hồn tộc, cá nhân tộc này không biết là từ cái nào núi phiền phức khó chịu địa phương ra tới, vậy mà không nhận ra cách ăn mặc của thất hồn tộc đệ tử cùng tiêu chí, mọi người đối với Hoàng Tiểu Long chỉ rõ, ngoại trừ dị tộc cường giả, xa xa, cũng không có thiếu nhân tộc cường giả nhìn về phía bên này, trong đó mấy người, đúng là đến đây dị phủ ghi danh Trần Lạc Tông thiếu tông chủ Trần Mộc Quang cùng kia hộ vệ, thiếu tông chủ, chúng ta muốn không nên ra tay cứu thoáng một phát. Một cái trong đó lão giả mở miệng nói, ý chỉ từ thất hồn tộc trong tay những đệ tử kia cứu Hoàng Tiểu Long, Trần Lạc Tông là dị vực nhân tộc đệ nhất thế lực, là nhân tộc chi thủ, nói như vậy, nhìn thấy nhân tộc đệ tử gặp nạn, là muốn che chở một hai. Trần Mộc Quang chần chừ một chút, lắc đầu nói, thôi được rồi, không nên xen vào việc của người khác, thất hồn tộc hay vẫn là không nên trêu chọc tốt, hơn nữa ít thất hồn tộc đệ tử này, tại thất hồn tộc thân phận hẳn không thấp, cái kia mấy Trần Lạc Tông cường giả nghe vậy, nhìn nhau, cuối cùng không có mở miệng, lúc này, Hoàng Tiểu Long nhìn xem đệ tử của thất hồn tộc kia lạnh nhạt nói, thất hồn tộc mà thôi, ta còn tưởng rằng là dị tộc vương tộc nào, tất cả mọi người ngẩn ngơ, thất hồn tộc, mà thôi. Này nhân tộc, vậy mà nói thất hồn tộc, mà thôi, Trần Mộc Quang nghe vậy, đối với lúc trước lão giả kia nói, ngươi xem, như thứ ngu ngốc này đồ vật, cứu được cũng là bạch cứu, cũng phí sức lực mà thôi, dị vực chúng ta nhân tộc chính là hủy tại loại này dốt nát ngu ngốc trong tay, trước lúc trước mở miệng muốn xuất thủ từ thất hồn tộc mấy cái đệ tử trong tay cứu Hoàng Tiểu Long lão giả nghe vậy, cũng là vẻ mặt xấu hổ nhưng, vì đưa ra phải cứu thứ ngu ngốc này loại này người dốt nát tộc đệ tử mà cảm thấy xấu hổ nhưng, tại mọi người sắc mặt quá dị mà nhìn Hoàng Tiểu Long lúc, đệ tử của thất hồn tộc kia nhưng cười lên ha hả, hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, mày lì. Thất hồn tộc mà thôi. Thất hồn tộc mà thôi, thật đúng là đừng nói, nghe ngươi một hơi này, ta còn tưởng rằng ngươi là dị vực đệ tử của vương tộc nào đây, Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, hồn thức sư huynh, để cho ta ra tay đi. Đám kia thất hồn tộc đệ tử bên trong, đi ra một cái so sánh gầy. Đối với lúc trước thất hồn tộc đệ tử kia nói, ta có vài năm chưa từng giết người tộc rồi, hôm nay tưởng thử một lần mới tu luyện thành thất hồn truy hồn, cái kia được xưng là hồn thức sư huynh thất hồn tộc đệ tử quay đầu, gật đầu cười nói, cũng tốt, nếu như hồn bách thành sư đệ ngứa tay, ta đây liền để cho hồn bách thành sư đệ, đa tạ hồn thức sư huynh. Thất hồn tộc đệ tử kia hồn bách thành khách tức cười nói, sau đó nhìn Hoàng Tiểu Long nhếch miệng cười cười, miệng của hắn rất bẹp. Cười lên bộ dạng cực kỳ giống cá nheo miệng, tiểu tử loài người, ngươi rất may mắn, ta vừa tu luyện thành thất hồn truy hồn, đang muốn tìm nhân tộc thử nghiệm, ngươi liền đụng phải, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, các ngươi cùng lên đi, tránh khỏi ta sẽ chờ lại ra tay, mọi người khẽ giật mình, tiểu tử này, thật đúng là ngu ngốc tới cực điểm. Trần Mộc Quang lắc đầu cười cười, thật không biết là cái nào nhân tộc thế lực bồi dưỡng ra được ngu ngốc, dùng nhãn lực của hắn. Tự nhiên nhìn ra được ít thất hồn tộc đệ tử này thực lực mỗi người đều không yếu, đều là bán thánh trở lên tồn tại, đặc biệt là hồn bách thành cùng hồn thước càng là thất kiếp bán thánh, cho dù là cửu kiếp bán thánh cũng không dám nói lại để cho ít thất hồn tộc đệ tử này đồng loạt ra tay. Tiểu tử, ta đột nhiên cảm thấy, như ngươi loại này làm tiếu thiên mới, giết ngươi, có chút đáng tiếc. Hồn bách thành kia nhưng là cười đến rất vui vẻ, nói thật, ngươi rất có biểu diễn thiên phú, ngươi nói nhảm xong rồi chưa? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, hồn bách thành khẽ giật mình, cười nói, nói xong, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thò tay nắm chắc, này nắm chắc, thiên địa tự hồ vào hết Hoàng Tiểu Long trong lòng bàn tay, mọi người có loại ảo giác, Hoàng Tiểu Long trong tay, tự hồ có thể chứa được không tất cả thiên địa, tại Hoàng Tiểu Long này nắm chắc phía dưới, hồn bách thành kia sinh sôi bị Hoàng Tiểu Long cách không bóp vỡ, như là bọt biển giống nhau, cái gì, tất cả mọi người kinh trệ, hồn thước. Thất hồn tộc chúng đệ tử cũng là sững người, Trần Mộc Quang cũng là kinh ngạc không thôi, Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người, nhìn xem thất hồn tộc đệ tử kia hồn thước, không biết ngươi tu luyện thất hồn truy hồn chưa, hồn thước sắc mặt khó coi, thực lực của hắn mặc dù so sánh lại hồn bách thành muốn mạnh hơn một ít, nhưng mà cũng mạnh đến có hạn, ngươi là cái nào nhân tộc thế lực hay sao? Hồn thước âm trầm nói, hồn bách thành là thất hồn tộc ta hồn duệ phó điện chủ thân truyền đệ tử, cái gì? Thất hồn tộc phó điện chủ hồn duệ. Hắn thế nhưng là thất hồn tộc hình điện phó điện chủ, cũng là thực lực của thất hồn tộc mạnh nhất phó điện chủ, hồn bách thành kia dĩ nhiên là hắn thân truyền đệ tử, cái nhân tộc này gây đại họa, gia tộc của hắn, tông môn tuyệt đối phải được hắn liên lụy. Xa xa, bốn phía dị tộc cường giả vù vù, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Trần Mộc Quang tuy rằng giật mình thực lực của Hoàng Tiểu Long, nhưng mà nghe này, trong lòng một hồi may mắn, nói ra, may mắn không có ra tay, ta đã sớm nói ít thất hồn tộc đệ tử này thân phận không tầm thường, thất hồn điện phó điện chủ Hồn Duệ có thể không phải ai đều có thể đắc tội nổi, nói như vậy, ngươi cũng là thất hồn tộc cái nào đó phó điện chủ hoặc điện chủ thân truyền đệ tử. Hoàng Tiểu Long nhưng là dửng dưng nhìn xem hồn thước kia, không sai. Hồn thước kia gặp Hoàng Tiểu Long thần thái kia, trong lòng liền nổi giận, sư phụ ta là thất hồn tộc phó điện chủ Hồn Tuấn Phi, bất quá, hắn vừa nói xong, Hoàng Tiểu Long đưa tay chỉ một cái, liền gặp hồn thước kia chỗ mi tâm, bị Hoàng Tiểu Long chỉ lực xuyên thủng, một cái lỗ thủng khổng lồ, nhìn thấy mà giật mình, hồn thước ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, sau đó té xuống, hồn thước sư huynh. Thất hồn tộc chúng đệ tử kinh hô, còn có vị nào là phó điện chủ thân truyền đệ tử? Hoàng Tiểu Long nhìn xem thất hồn tộc chúng đệ tử, mở miệng nói, thất hồn tộc còn dư lại hơn 20 tên đệ tử ai cũng vẻ mặt sợ hãi, luống cuống lắc đầu. Hoàng Tiểu Long lúc này mới mang theo Hắc La phá không rời đi, tất cả mọi người sững người mà nhìn Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La đi xa bóng lưng, thiếu tông chủ, muốn không để người tra một chút lai lịch người này. Trần Lạc Tông lúc trước vị lão giả kia ngơ ngác nói, Trần Mộc Quang bừng tỉnh, lắc đầu nói, không cần, một cái sắp phải người đã chết mà thôi, lần này dị phủ có thể đã tới thất hồn tộc rất nhiều cao thủ, hắn sống không được vài ngày, coi như là thất hồn tộc cao thủ không tìm hắn, dị phủ chấp pháp đội cũng rất nhanh sẽ tìm được hắn, tại dị phủ có một cái quy định, dị tộc cường giả giết chết nhân tộc, vô tội, nhân tộc giết chết dị tộc, tử tội. Nghe xong lời của Trần Mộc Quang, Trần Lạc Tông mấy người khác đều không nói, đáng tiếc, nhưng đáng tiếc. Trần Lạc Tông lão giả kia lắc đầu, không biết đáng tiếc cái gì, Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, cùng Hắc La kính nhắm dị Vương Thành mà tới, đi vào dị Vương Thành về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều đình trệ, trực tiếp đi chỗ ghi danh mà đến, đi vào báo danh quảng trường, chỉ thấy người đông tấp nập, chật như nêm cối, chỉ sợ một con muỗi cũng rất khó nặng qua được, Hoàng Tiểu Long thánh hồn triển khai, sau đó đi bên phải thánh cảnh địa điểm ghi danh đi tới, báo danh thiết hai cái điểm. Thánh cảnh phía dưới là ở quảng trường bên trái, thánh cảnh là ở quảng trường bên phải. Côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2602, đại ca, ngươi đã đến rồi. Tuy rằng thánh cảnh cường giả báo danh điểm nhân số không nhiều, nhưng mà cũng không ít, đã có hơn 20 người xếp hạng Hoàng Tiểu Long phía trước. Ngay tại Hoàng Tiểu Long xếp hạng thánh cảnh báo danh điểm đội ngũ chờ đợi không bao lâu, liền gặp Trần Lạc Tông Trần Mộc Quang còn có Trần Lạc Tông mấy người khác cũng tới quảng trường. Bởi vì thánh cảnh đội ngũ cũng không có nhiều người, Trần Mộc Quang hai mắt quét qua, liền thấy được Hoàng Tiểu Long, mấy người khác cũng lần lượt thấy được Hoàng Tiểu Long, là hắn. Hắn vậy mà cũng là thánh cảnh. Lúc trước mở miệng muốn cứu Hoàng Tiểu Long lão giả kia giật mình, hắn là thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ, nhưng là trước kia nhưng nhìn không ra Hoàng Tiểu Long là thánh cảnh, cho nên giật mình, mấy người khác cũng là giật mình không thôi. Trần Mộc Quang sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, khó trách kiêu ngạo. Dám giết Hồn Duệ thân truyền đệ tử, bất quá, coi như là thánh cảnh, hôm nay hắn cũng trốn không thoát. Thất hồn tộc cùng dị phủ đệ tử của chấp pháp điện hẳn rất nhanh thì đến, hắn có thể thành tựu thánh cảnh, chỉ sợ thiên phú không yếu, đợi lát nữa báo danh kiểm tra đo lường, nói không chừng có thể thành công. Một cái khác Trần Lạc Tông cường giả trầm ngâm nói, một khi hắn trở thành đệ tử của dị phủ, thất hồn tộc cùng dị phủ kia đệ tử của chấp pháp điện cũng không làm gì được hắn, nói như vậy. Thánh cảnh cường giả trước báo lại dị phủ, 10 người bên trong, sẽ có 8 người thành công, cuối cùng mỗi một cái có thể tu luyện thành thánh cảnh đấy, đều là thiên tài trong thiên tài. Trần Mộc Quang nghe vậy, sầm mặt lại, không biết như thế nào, cùng là nhân tộc, hắn chính là nhìn cái nhân tộc này không vừa mắt. Ngay tại lúc này, đột nhiên, phía trước một hồi rối loạn, chỉ thấy một đám mặt dị phủ đệ tử cẩm bào dị tộc cường giả từ đằng xa đi ngang qua mà tới, dị phủ chấp pháp điện, Trần Mộc Quang vui vẻ. Dị phủ chấp pháp điện rốt cục vẫn phải đã đến, thiếu tông chủ, là thất hồn tộc phó điện chủ Hồn Duệ. Đột nhiên, Trần Lạc Tông lão giả kia Trần Gió sớm nhìn về phía quảng trường một phương hướng khác, Trần Mộc Quang nhìn lại, chỉ thấy rộng trận một phương hướng khác, một người trung niên chính xuất lĩnh lấy một đoàn thất hồn tộc cao thủ tới đây, người trung niên không phải là thất hồn tộc phó điện chủ Hồn Duệ là ai, Trần Mộc Quang thấy, cười nói, dị phủ chấp pháp điện, thất hồn tộc Hồn Duệ. đồng thời đã đến, tới quá kịp thời. Tiểu tử này không thể trốn đi đâu được, quả thật là muốn không chết cũng khó khăn. Rất nhanh, thất hồn tộc hồn duệ cùng dị phủ đệ tử của chấp pháp điện phân biệt từ quảng trường hai phương hướng đi tới trước mặt Hoàng Tiểu Long, đem Hoàng Tiểu Long trùng trùng điệp điệp vây quanh, bốn phía cường giả văn tứ tán. Này tiểu tử loài người là ai? Vậy mà có thể đồng thời đưa tới thất hồn tộc phó điện chủ hồn duệ còn có dị phủ chấp pháp điện đại chấp sự Ngô Minh đại nhân. Xa xa, có dị tộc cường giả kinh ngạc, nghe nói mới vừa không lâu hồn duệ thân truyền đệ tử bị một người tộc giết, ta còn tưởng rằng là truyền nhầm, xem ra là thật sự, phải là người này. Người này thật đúng là cả gan làm loạn, liền hồn duệ thân truyền đệ tử cũng dám giết, mà hồn duệ tức thì nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, lộ ra rất nụ cười dữ tợn, thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ. Rất tốt, ta là thật lâu không có tra tấn qua thánh cảnh nhân tộc cường giả rồi. Hồn Duệ đối với dị phủ chấp pháp điện đại chấp sự Ngô Minh ôm quyền nói, Ngô Minh đại nhân, cái này nhân tộc, liền giao cho thất hồn tộc ta xử trí chứ. Ngô Minh cười nói, cũng tốt. Có thể làm cho thất hồn tộc có tiền đồ nhất phó điện chủ Hồn Duệ thừa một người tình, hắn ngược lại là cam tâm tình nguyện. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, chỉ bằng vào hắn là tử chu tộc thiếu tộc trưởng này một thân phận, đừng nói Hồn Duệ cái kia thân truyền đệ tử, coi như là hắn đã giết Hồn Duệ. Dị phủ chấp pháp điện cũng không cách nào bắt được hắn, tử chu tộc tuy rằng đã xuống dốc, nhưng mà vẫn là vương tộc, tại dị phủ quy định dặm, như thất hồn tộc như vậy dị tộc đánh chết nhân tộc, không có việc gì, như vậy một vương tộc thiếu tộc trưởng, giết đệ tử của thất hồn tộc, tương tự không có việc gì. Ngay tại Hồn Duệ quay đầu lại, muốn đích thân ra tay bắt Hoàng Tiểu Long lúc, đột nhiên, một đạo thanh âm ngạo nghễ vang lên, chậm đã. Thanh âm có chút lười biếng, nhưng mà chân thật đáng tin. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, Hồn Duệ sầm mặt lại, vẫn còn có người dám nhúng tay hắn chuyện của thất hồn tộc, hắn phẫn nộ xoay đầu lại, nhưng mà thấy rõ người tới, không khỏi thất kinh, trên mặt tức giận lập tức biến mất. Trần Mộc Quang, chấp pháp điện đám người Ngô Minh đều là giật mình, chấp pháp điện Ngô Minh càng là mau tới trước, chất đầy dáng tươi cười, hướng người tới nói, nguyên lai là Khương Thiếu Hoàng điện chủ, người tới, đúng là Sa La tộc thiếu tộc trưởng Khương Thiếu Hoàng. Khương Thiếu Hoàng không chỉ có là Sa La tộc thiếu tộc trưởng, hay vẫn là dị phủ chấp pháp điện phó điện chủ. Bất quá, Ngô Minh vì nịnh nọt Khương Thiếu Hoàng, cho nên tôn xưng Khương Thiếu Hoàng vì điện chủ. Ngô Minh về sau, thất hồn tộc Hồn Duệ cũng là nhanh đi đến trước mặt Khương Thiếu Hoàng, cung kính nói, xin chào Khương Thiếu Hoàng đại nhân. Sau đó chần chừ một chút, nói ra, cái này nhân tộc, Khương Thiếu Hoàng đại nhân nhận thức. Hay vẫn là, hắn là dưới tay ngươi nô tài, bất quá. Hắn vừa nói xong, liền bị Khương Thiếu Hoàng nhất ba chưởng hung hăng quạt tới, ba. Lập tức, một cái đỏ tươi đại ngũ chỉ ấn ở trên gương mặt, tất cả mọi người ngây người, liền chấp pháp điện Ngô Minh cũng là lại càng hoảng sợ, không biết phó điện chủ Khương Thiếu Hoàng vì sao như thế tức giận, Hồn Duệ cũng bị nhất ba chưởng này đánh cho bối rối, mù nô tài của ngươi mắt. Khương Thiếu Hoàng lạnh lùng quát, nói cho ngươi biết, hắn là huynh đệ của ta, phốt. Có người phun ra một bãi nước miếng. Hiện trường mọi người khiếp sợ, ngạc nhiên, choáng váng, huynh đệ. Hồn Duệ ngơ ngác, Sa La tộc, vương tộc. Thân là một vương tộc thiếu tộc trưởng, cũng là dị phủ chấp pháp điện phó điện chủ Khương Thiếu Hoàng, vậy mà nói một người tộc là hắn huynh đệ, nhân tộc, thân phận lúc nào như vậy đắt như vàng. Trần Mộc Quang Trần Lạc Tông còn có Trần Lạc Tông khác cao thủ so với những người khác càng khiếp sợ, này. Trong lòng Trần Mộc Quang đột nhiên có gan không biết là tư vị gì. Tại tất cả người khiếp sợ lúc, Khương Thiếu Hoàng nhưng là ba bước làm hai chạy bộ, bước nhanh đi vào trước mặt Hoàng Tiểu Long, xỉm cười quyến rũ nói, đại ca, ngươi đã đến rồi, đại ca. Ngươi, đã đến, tất cả mọi người nhìn xem Khương Thiếu Hoàng cái kia nịnh nọt bộ dạng, mộng bức, đây quả thật là Sa La tộc thiếu tộc trưởng Khương Thiếu Hoàng. Hoàng Tiểu Long nhưng là không mặn không lạc nhẹ gật đầu, từ một tiếng, sau đó nói, ngươi tới đúng dịp. Vừa rồi dị phủ các ngươi người của chấp pháp điện muốn bắt ta hỏi tội, không biết ta phạm vào tội gì. Khương Thiếu Hoàng nghe xong, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt hung ác mà nhìn chầm chầm vào Ngô Minh chấp pháp điện. Ngô Minh, đại ca của ta nói là sự thật. Không biết đại ca của ta phạm vào tội gì. Ngô Minh bị Khương Thiếu Hoàng cái kia ánh mắt hung ác vừa nhìn, dọa trong nội tâm bối rối, vội vàng nói, không có không, không thể nào, chúng ta cũng là lầm nghe xong thất hồn tộc mà nói. Đến tìm vị đại nhân này tìm hiểu tình huống một chút, nhưng thật ra là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm, mặc dù không biết bọn hắn phó điện chủ đầu của Khương Thiếu Hoàng như thế nào bị lừa đá, nhận biết một người tộc làm đại ca, nhưng mà đầu của hắn có thể không có bị lừa đá, biết rõ thời điểm này muốn phủi sạch quan hệ. Thất hồn tộc Hồn Duệ nghe Ngô Minh đẩy sự tình đến bọn hắn thất hồn tộc trên người, biến sắc, nhanh đi đến trước mặt Khương Thiếu Hoàng, nhưng là hắn còn chưa mở miệng giải thích, liền bị Khương Thiếu Hoàng đá một cước, đá bay ra ngoài. Ngô Minh nhìn xem bị đá bay ra ngoài Hồn Duệ, chỉ cảm thấy phía sau lưng tất cả đều là đổ mồ hôi, nóng. Khí trời quá nóng rồi, cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2603, đại tin tức. Nào chỉ là Ngô Minh, chấp pháp điện còn có thất hồn tộc khác cao thủ đều là dọa trái tim chợt cao chợt thấp, sợ Khương Thiếu Hoàng cũng cho mình đến một cước. Hồn Duệ là thánh cảnh lục trọng, có thể chịu được Khương Thiếu Hoàng một cước, nhưng là bọn hắn thân thể nhỏ bé này bị một cước đá tới đây, sợ là không chết cũng tàn phế. Hồn Duệ, thất hồn tộc các ngươi gần nhất càng ngày càng hung hăng ngang ngược, liền đại ca của ta cũng dám vu hãm. Hồn Duệ còn chưa mở miệng, Khương Thiếu Hoàng liền lãnh đạm nói. Nghe Khương Thiếu Hoàng mới mở miệng liền nói mình vu hãm cái kia nhân tộc, vừa bò dậy Hồn Duệ sắc mặt biến đổi, lập tức cùng mặt cười nói, Khương Thiếu Hoàng đại nhân dạy rất đúng, nhưng thật ra là hiểu lầm, ta thân truyền đệ tử bị người giết chết, cũng là lầm nghe thủ hạ chi nhân bẩm báo, không có tra rõ ràng, cho nên nhận lầm người, kính xin Khương Thiếu Hoàng đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha thứ tại hạ. Hắn mặc dù là thất hồn tộc phó điện chủ, nhưng mà cùng Khương Thiếu Hoàng vương tộc này thiếu tộc trưởng so sánh với, kém không phải là một điểm hai điểm, đừng nói hắn, chính là lúc này bọn hắn thất hồn tộc thiếu tộc trưởng nhìn thấy Khương Thiếu Hoàng, cũng chỉ có cùng lễ nói xin lỗi phần. Khương Thiếu Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, nguyên tin rằng ngươi, ngay tại lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói, được rồi, để cho bọn hắn cút đi. Khương Thiếu Hoàng khẽ giật mình, lúc này mới để cho Hồn Duệ cút, bất quá, Hồn Duệ trước khi đi, Hoàng Tiểu Long nói, ngươi muốn là không có cam lòng, sau này tùy thời có thể tới tìm ta, không dám, không dám. Hồn Duệ hoảng sợ nói, sau đó mang theo thất hồn tộc các cao thủ rất chạy mau được không thấy. Cuối cùng, tại Khương Thiếu Hoàng chuẩn ưng thuận, chấp pháp điện Ngô Minh cũng mang theo chấp pháp điện chúng đệ tử chạy đi, báo danh tiếp tục. Vốn, Hoàng Tiểu Long lúc trước còn xếp hơn 20 cái thánh cảnh, nhưng mà phía trước hơn 20 cái thánh cảnh đều khuôn mặt tươi cười khiêm nhượng, để cho Hoàng Tiểu Long ghi danh trước. Hoàng Tiểu Long thấy thế, thật cũng không khách khí với bọn hắn, liền đi vào phía trước nhất chỗ ghi danh, chịu trách nhiệm ghi danh là nhiệm vụ điện đại chấp sự Tùy Phương Hưng, mặc dù nói Khương Thiếu Hoàng là chấp pháp điện phó điện chủ, còn không quản được nhiệm vụ điện, nhưng mà thân phận của Khương Thiếu Hoàng cuối cùng còn tại đó, Tùy Phương Hưng không dám sĩ diện, đối với Hoàng Tiểu Long là cực kỳ nhiệt tình, còn kém cho Hoàng Tiểu Long bưng trà lại miệng. Tùy Phương Hưng rất nhiệt tình hỏi Hoàng Tiểu Long đến từ cái nào vực, là cái nào thánh địa của gia tộc nào, Du Ly vực, Hồng Chân thánh địa, Tử Chu tộc Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Tùy Phương Hưng cùng bốn phía tất cả mọi người là ngẩn ngơ, tiếp theo chấn động, tím, Tử Chu tộc. Tùy Phương Hưng nhất thời không phản ứng kịp, Tử Chu tộc Hoàng Tiểu Long. Ta biết rồi, Tử Đông Bình đại nhân 2 năm trước thu cái nghĩa tử, đúng, liền kêu Hoàng Tiểu Long. Hắn là nghĩa tử của Tử Đông Bình đại nhân, hay vẫn là Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng? Đột nhiên, có dị tộc cao thủ lớn tiếng kêu lên, Tử Đông Bình thu một người tên là Hoàng Tiểu Long tộc làm nghĩa tử, hơn nữa ở trong điển lễ còn giết Kim Phi vực vực chủ Kim Phi cùng với Kim Thiện tộc phần đông thánh cảnh cao thủ, kinh động các vực, hiện trường không ai biết Hoàng Tiểu Long cũng không kỳ quái, nguyên lai hắn chính là Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng. Tử Đông Bình đại nhân nghĩa tử. Khó trách có thể cùng Khương Thiếu Hoàng đại nhân xưng huynh gọi đệ. Mọi người sôi trào, Trần Mộc Quang cùng Trần Lạc Tông mấy vị khác cao thủ cũng là cực kỳ giật mình, Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới, hắn chính là Tử Chu tộc Hoàng Tiểu Long. Trần Lạc Tông lão giả kia sắc mặt phức tạp, một người tộc bị Tử Chu tộc tộc trưởng Tử Đông Bình thu làm nghĩa tử, cùng tồn tại vì Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng, cái này ở dị vực nhân tộc các đại thế lực trong chấn động thật lớn, bọn họ đều là biết rõ đấy, lúc ấy, bọn hắn tông chủ Trần Lạc còn nói, sau này tìm cơ hội tiếp xúc Hoàng Tiểu Long này, không tiếc một cái giá lớn cùng hắn thành lập hữu quan hệ tốt. Lúc trước, bọn hắn nếu là thật ra tay giúp đỡ Hoàng Tiểu Long, như vậy hiện tại chỉ sợ đã. Trần Lạc Tông mấy người cao thủ nhìn xem Trần Mộc Quang, hiển nhiên đều đã nghĩ đến cùng nhau đi. Trần Mộc Quang cảm thụ được mấy người ánh mắt, trên mặt nóng hừng hực, đồng thời, trong lòng phức tạp khó hiểu, nguyên lai là Tử Chu tộc Hoàng Tiểu Long thiếu tộc trưởng. Tùy Phương Hưng giật mình về sau, kịp phản ứng. Trên mặt càng là nhiệt tình, thậm chí nhiều hơn một tia chút cung kính. Tiếp đó, Tùy Phương Hưng liền cho Hoàng Tiểu Long ghi chép báo danh, vốn, báo danh là phải đóng phí dụng, hơn nữa là không rẻ phí tổn, bất quá dùng Hoàng Tiểu Long tử Chu tộc thiếu tộc trưởng thân phận, này phí tổn trực tiếp miễn đi, cái này là dị vực vương tộc quyền lợi. Sau đó, Tùy Phương Hưng liền để cho Hoàng Tiểu Long đi vào kiểm trắc đạo bia trước mặt, không biết tử Chu tộc này thiếu tộc trưởng là cái gì thiên phú, mới có thể thông qua chứ, khẳng định có thể bị tử Đông Bình đại nhân nhìn trúng, thiên phú khẳng định vô cùng tốt. Ta nghe nói Kim Nguyệt Kim Thiện tộc bị hắn một quyền oanh nát đầu, Kim Nguyệt kia thế nhưng là có được tiền tam thập thành đạo thánh cách, một quyền oanh bạo Kim Nguyệt Kim Thiện tộc. Ta xem là tung tin vịt, không nhất định là thật sự, hẳn là tử Chu tộc cố ý tản tin tức, mọi người nghị luận. Trần Mộc Quang cũng chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long, đang lúc mọi người trong cái nhìn chăm chú, Hoàng Tiểu Long bàn tay nhấn lên, thánh lực quán chú, lập tức, đạo bia hào quang diệu di chuyển, rất nhanh, đạo bia liền cho thấy một hàng chữ, thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ, đây là Hoàng Tiểu Long cảnh giới bây giờ, không thể giả được, mọi người càng là níu chặt, khẩn trương nhìn lấy phía dưới, rất nhanh, phía dưới xuất hiện hàng thứ hai chữ, Long mới thành đạo thánh cách, cái gì? Xếp hạng thứ 13 Long mới thành đạo thánh cách. Mọi người khiếp sợ, Long mới thành đạo thánh cách, ý tiếp xúc Long điểm bắt đầu, xếp thứ 13, Trần Mộc Quang trong lòng rung lên, sắc mặt trắng bệch, khó coi, hắn được vinh dự dị vực nhân tộc đệ nhất thiên tài, có được nghịch mạng thành đạo thánh cách, Hoàng Tiểu Long có được Long mới thành đạo thánh cách, chẳng phải là thiên phú so với hắn còn mạnh hơn. Mạnh mẽ rất nhiều, mọi người ở đây khiếp sợ, xôn xao vang lúc, đột nhiên, Long mới thành đạo thánh cách đằng sau lại hiện ra phụ đề. Hắc tịch thành đạo thánh cách, nguyên bản xôn xao vang lên hiện trường két két bất động, mọi người khiếp sợ cực kỳ mà nhìn đạo bia, song sinh thành đạo thánh cách. Trần Mộc Quang ăn, hơn nữa, cái thành đạo thánh cách thứ hai của Hoàng Tiểu Long là xếp hạng thứ 12 hắc tịch thành đạo thánh cách, liền là ngay cả kiểm trắc Tùy Phương Hưng cũng khiếp sợ đến rất, thiên phú như vậy, quả thật là không kém hơn phi thiên long bằng phi thiên tộc rồi a. Chỉ có một cạnh Khương Thiếu Hoàng không có giật mình thần sắc, làm Tùy Phương Hưng, Trần Mộc Quang khiếp sợ cực kỳ lúc, đột nhiên, đằng sau lần nữa hiển hiện phụ đề, hỗn động thành đạo thánh cách, tất cả mọi người ngơ ngác, tiếp theo hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy lòng tràn đầy đầy người kinh ngạc, ba đại thành đạo thánh cách. Lúc này, là Tùy Phương Hưng kinh thanh kêu to, đồng thời có được ba đại thành đạo thánh cách. Hơn nữa là 11, 12, 13. Ba liên tục. Cái này, tuyệt đối là dị vực từ trước tới nay lần thứ nhất. Không, là cái thứ nhất, hiện trường lập tức nổ banh nồi, đây là dị vực ta nhân tộc muốn thay đổi lớn sao? Có nhân tộc cường giả tự lẩm bẩm, đầy nước mắt hao phí, hoa hoa, dị vương thành phi thiên tộc hào hoa phủ để bên trong, phi thiên long bằng đang từ từ lau sạch lấy hình giống như cung lưỡi dao sắc bén, đây là binh khí của hắn, một kiện thánh khí, đây là sở thích của hắn, nhàm chán thời điểm liền yêu lấy ra chà lau một phen, ngay tại phi thiên long bằng sáng bóng nồng nhiệt thời điểm. Liền gặp phi thiên tộc một vị trưởng lão vội vã đi ra, thiếu tộc trưởng, đại tin tức, phi thiên long bằng nhìn trưởng lão kia liếc mắt, chậm đầu tư dặm nói, tin tức gì, ngạc nhiên. Vẫn đang lao, là tử Chu tộc kia thiếu tộc trưởng. Phi thiên tộc trưởng lão gấp nhưng nói, hắn lần này cũng tới dị phủ ghi tên, côn vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2604, Ngân Lan tộc. Ồ, chính là nhân tộc kia, tên gì Hoàng Tiểu Long hay sao? Phi Thiên Long bằng có chút bất ngờ, hắn cũng tới, lúc trước, hắn nghe được tử Đông Bình xuất thế, cũng thu một người tên là Hoàng Tiểu Long tộc làm nghĩa tử, kinh ngạc không thôi, tại dị vực chúng thủy tổ bên trong, hắn sùng bái nhất người chính là tử Đông Bình, hắn là nghe chuyện của tử Đông Bình dấu vết, một đường tu luyện, không ngừng trưởng thành đấy, đúng, hắn đến rồi. Ngay vừa mới rồi, đã thông qua được kiểm tra đo lường. Phi Thiên tộc trưởng lão nói đến đây, sắc mặt có chút mất tự nhiên, Phi Thiên Long bằng gật đầu, có thể bị tử Đông Bình đại nhân nhìn trúng, thiên phú của hắn tự nhiên sẽ không thua dị phủ phần đông đệ tử, có thể thông qua kiểm tra đo lường, trong dự liệu sự tình, liền việc này, vừa mới nhìn trưởng lão Phi Thiên Vu Sâm gấp nhưng bộ dạng, hắn còn tưởng rằng là cái gì tin tức động trời, trưởng lão Phi Thiên Vu Sâm nhưng là cười khổ, của ta thiếu tộc trưởng, thiên phú của hắn nào chỉ là không kém gì dị phủ phần đông đệ tử, thiên phú của hắn cực cao, dị phủ trong đám đệ tử có thể cao qua hắn, chỉ sợ không có mấy người, đương nhiên, hắn còn có một lời chưa nói, Phi Thiên Long bằng ngạc nhiên, sắc mặt nghiêm túc, ý của ngươi nói là, một dạng với hắn cùng ta, có được 10 thứ hạng đầu thành đạo thánh cách, nếu chỉ có vậy, cái kia ngược lại đích xác là tin tức lớn, không phải, thành đạo thánh cách của hắn không phải là 10 thứ hạng đầu đấy. Phi Thiên Vu Sâm lắc đầu, Phi Thiên Long Bằng thở nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt đùa cợt, không phải là 10 thứ hạng đầu thành đạo thánh cách, thiên phú như vậy cũng coi như cực cao. Ta nói Vu Sâm, ngươi có phải hay không chuyện bé xé ra to rồi hả? Phi Thiên Vu Sâm nói ra, hắn có được Long Thủy thành đạo thánh cách, xếp thứ 13 Long Thủy. Phi Thiên Long Bằng kinh ngạc, gật đầu nói, nếu chỉ có vậy, thật là rất cao, dị phủ cao hơn đệ tử của hắn, thật đúng là không có nhiều, bất quá 13 mà thôi, chỉ nếu không tiến trước 10, ở trong mắt ta cũng chính là một cái tài trí bình thường, chỉ nếu không tiến trước 10, trong mắt của hắn, liền không gọi được thiên tài, không có trước 10, sau này khó vào thủy tổ cảnh giới, chính là con sâu cái kiến, hắn không chỉ có Long Thủy, hắn còn có được Hắc Tịch thành đạo thánh cách cùng Hỗn Động thành đạo thánh cách. Đột nhiên, Phi Thiên Vu Sâm thoáng cái nói ra, nói xong trong nội tâm ngược lại buông lỏng, mới vừa như bực bội tựa như, rất khó chịu, cái gì? Phi Thiên Long Bằng nghe xong, có chút thất thần, tiếp theo bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt đại biến, ngươi, ý của ngươi nói là, hắn, Long Thủy, Hắc Tịch, Hỗn Động, hắn toàn bộ đều có. Toàn bộ, là, hắn có ba đại thành đạo thánh cách, Phi Thiên Long Bằng có chút nói năng lộn xộn, Phi Thiên Vu Sâm sắc mặt phức tạp, trọng nhưng gật đầu, được Phi Thiên Vu Sâm xác nhận, Phi Thiên Long Bằng khó khăn ngồi xuống, đột nhiên, như bị điên hướng bên ngoài viện liền xông ra ngoài, kỳ thật đâu chỉ Phi Thiên Long Bằng, liền dị phủ rất nhiều phó điện chủ, thậm chí bộ phủ chủ nhận được tin tức đều kinh động, như Hoàng Tiểu Long là hai đại thành đạo thánh cách, dị phủ cao tầng tuy rằng khiếp sợ, nhưng mà còn chưa đủ để kinh động, nhưng mà ba đại thành đạo thánh cách, xưa nay chưa từng có, đang lúc mọi người kinh ngạc ở bên trong. Nghe hỏi mà đến nhiệm vụ điện chủ Ngân Trương Quốc trước tới gặp Hoàng Tiểu Long. Ngân Trương Quốc nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, đã kinh hỉ, tâm lại phức tạp, cao thấp thưởng thức, nói ra, nghĩa phụ của ngươi Tử Đông Bình đại nhân còn tốt đó chứ. Ngân Trương Quốc, đệ tử của Ngân Lan tộc cũng là vương tộc, năm đó Tử Chu tộc cuộc khởi nhanh chóng, cùng rất nhiều vương tộc trở mặt, nhưng mà chỉ có Ngân Lan tộc cùng Tử Chu tộc giao hảo, Tử Đông Bình đã từng đối với Ngân Trương Quốc là có ân đấy, cho nên... Ngân Trương Quốc nghe xong nghĩa tử của Tử Đông Bình Hoàng Tiểu Long báo danh kiểm tra đo lường có được Long Thủy, Hắc Tịch, Hỗn Động ba đại thành đạo thánh cách, kinh hỉ kích động không thôi, chẳng qua là để cho hắn tiếc nuối duy nhất là Hoàng Tiểu Long là nhân tộc, cái này để cho hắn cảm thấy ít nhiều có chút đáng tiếc, rất tốt. Hoàng Tiểu Long cười với Ngân Trương Quốc, ông quyền nói, nghĩa phụ cũng là treo 20 Ngân Trương Quốc điện chủ, Tử Đông Bình nói với Hoàng Tiểu Long qua chuyện của Tử Chu tộc cùng Ngân Lan tộc. Nghe Hoàng Tiểu Long nói Tử Đông Bình đại nhân thấp thỏm nhớ mong chính mình, trong lòng Ngân Trương Quốc rất đúng vui mừng an ủi, sau đó lại tán dóc với Hoàng Tiểu Long một hồi, lúc này mới mang theo Hoàng Tiểu Long đi nhiệm vụ điện nhận lấy dị phủ đệ tử đặc hữu cẩm bào phục sức cùng thân phận bài. Hoàng Tiểu Long cùng Khương Thiếu Hoàng tạm thời tách ra, có Ngân Trương Quốc tự mình mang dẫn, nguyên bản phức tạp thủ tục trở nên giản tiện, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đem hết thảy xứng đáng vật phẩm nhận lấy được. Cũng do Ngân Trương Quốc tự mình đem Hoàng Tiểu Long tin tức in dấu tiếng trong thân phận bài, tại dị phủ tổng phủ bên trong, rất nhiều địa phương, dị phủ đệ tử đều phải dựa vào thân phận bài mới có thể tiến nhập, cho nên thân phận bài cực kỳ trọng yếu, Ngân Trương Quốc để cho Hoàng Tiểu Long cất kỹ, đương nhiên, thân phận bài này không giả được, chỉ có Hoàng Tiểu Long thánh lực mới có thể thua đi vào, cho nên liền là người khác sau này vào tay Hoàng Tiểu Long thân phận bài, cũng không cách nào sử dụng, tiếp đó, chính là tu luyện động phủ thu xếp, bất quá, tu luyện động phủ thu xếp, không phải là nhiệm vụ điện chịu trách nhiệm, là hậu cần điện, Ngân Trương Quốc muốn đích thân mang Hoàng Tiểu Long tiến đến hậu cần điện lúc, Hoàng Tiểu Long khéo léo từ chối, Ngân Trương Quốc gật đầu, cũng tốt, chờ ngươi động phủ sắp xếp cẩn thận về sau, ngươi nếu có rảnh rỗi, có thể tùy thời đến ta động phủ tìm ta. Cũng cho Hoàng Tiểu Long một trương thông hành lệnh bài, Ngân Trương Quốc thân là dị phủ nhiệm vụ điện chủ. Không phải ai muốn gặp đều có thể gặp được đấy, nhưng có tờ này thông hành lệnh bài, Hoàng Tiểu Long có thể tự do ra vào hắn động phủ, đương nhiên, bởi vậy cũng đủ thấy Ngân Trương Quốc đối với chiếu cố của Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long cũng không còn cự tuyệt, đem thông hành lệnh bài cất kỹ, cùng Ngân Trương Quốc sau khi tách ra, Hoàng Tiểu Long lúc này mới mang theo Hắc La đi tới hậu cần điện, Hoàng Tiểu Long đến, hậu cần điện tự nhiên là bạo động, bất quá, tiếp đãi Hoàng Tiểu Long không phải là hậu cần điện chủ, mà là phó điện chủ Kim Khang. Kim Khang nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sắc mặt bất thiện, Hoàng Tiểu Long Tử Chu tộc đúng không, lần này gia nhập đệ tử của dị phủ quá nhiều, cho nên tốt một chút động phủ đều an trí xong rồi, nhà của ngươi an xếp hạng Vẫn Nhật Phong, Vẫn Nhật Phong. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, Vẫn Nhật Phong là thánh cảnh phía dưới đệ tử chỗ ở, so sánh với động phủ của thánh cảnh cường giả, Vẫn Nhật Phong thiên địa linh khí cùng xây dựng tạo nên thô rất nhiều. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không nói nhiều, chỉ là gật đầu một cái, quay người liền rời đi. Kỳ thật này tu luyện cái gì động phủ tốt xấu với hắn mà nói đều giống nhau, dùng hắn ba đại thành đạo thánh cách, 12 cao giai thánh mệnh ấn ký, bất diệt đạo tâm tu luyện tốc độ, căn bản không cần quan tâm bốn phía thiên địa linh khí ảnh hưởng tới. Kim Khang gặp Hoàng Tiểu Long không nói hai lời liền rời đi, ra ngoài dự liệu của hắn, vốn hắn vẫn chờ Hoàng Tiểu Long lên tiếng cố gắng, sau đó lại trị Hoàng Tiểu Long một cái dĩ hạ phạm thượng, không phục tòng thượng cấp an bài tội phạt, Kim Nguyệt là đệ đệ của ta. Ngay tại Hoàng Tiểu Long phải ly khai lúc, Kim Khang mở miệng lạnh lùng nói ra, Hoàng Tiểu Long dừng bước chân lại, đạm mạc nói, nguyên lai cái kia bị một quyền của ta bể đầu, chính là ngươi đệ đệ. Kim Khang nghe xong, sắc mặt âm trầm, Hoàng Tiểu Long, ngươi tốt nhất đừng phạm tội, nếu rơi xuống Kim Thiện tộc chúng ta trong tay, coi như là Tử Chu tộc cùng Ngân Lan tộc các ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi tốt nhất cũng đừng rơi đến trong tay ta, bằng không thì, cả dị vực, không ai có thể cứu được ngươi. Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói, nói xong, trực tiếp ly khai, côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2605, Tử Vũ Đồng. Kim Khang nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi bóng lưng, toàn thân sát ý bắt đầu khởi động, Kim Điện chủ đại nhân, Hoàng Tiểu Long này thì ỷ vào Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng thân phận, cũng dám như vậy nói chuyện với ngươi, chúng ta nếu không, hiện tại tự ra tay bắt hắn lại, trị hắn một cái mục vô pháp kỷ tội. Kim Khang sau lưng, hậu cần điện chấp sự Lưu Khiết Một tiến lên phía trước nói, hậu cần điện này chấp sự Lưu Khiết Một, là người của A Lưu tộc vẫn là Kim Thiện tộc phụ thuộc tộc một trong, trung thành và tận tâm. Kim Khang nhìn hắn một cái, sau đó quét qua đại điện, đè xuống sát ý trong lòng, nói ra, tạm thời không cần, liền để cho hắn kiêu ngạo thế nào đâu một mấy ngày này, sau này có rất nhiều cơ hội để cho hắn sống không bằng chết, hiện tại đại điện đệ tử phần đông, hắn ngược lại không dễ làm chúng ra tay với Hoàng Tiểu Long, nếu là phổ thông đích nhân tộc đệ tử ngược lại thì thôi, phế đi liền phế đi, nhưng mà thiên phú của Hoàng Tiểu Long thế nhưng là Long Thủy, Hắc Tịch, hỗn động ba đại thành đạo thánh cách, nếu phế đi, đến lúc đó phía trên hỏi tội đứng lên, hắn cũng không chịu đựng nổi. Hơn nữa Ngân Lan tộc cùng Tử Chu tộc giao hảo, Ngân Lan tộc tại dị phủ thế lực cũng không nhỏ. Hoàng Tiểu Long ly khai hậu cần điện về sau, cùng Hắc La đi tới Vẫn Nhật Phong. Phía trên Vẫn Nhật Phong, cung điện chằng chịt, cảnh sắc cũng là rất rất khác biệt, ngoại trừ linh khí cùng cung điện kiến tạo dùng tài trên không so sánh được thượng thánh cảnh đấy, khác ngược lại cũng không tệ. Hoàng Tiểu Long đã đến về sau, cùng chịu trách nhiệm Vẫn Nhật Phong chấp sự Hồ Văn nói rõ tình huống. Hồ Văn nghe xong Hoàng Tiểu Long liền là vừa vặn thông qua đạo bia kiểm tra đo lường có được Long Thủy, Hắc Tịch, hỗn động ba đại thành đạo thánh cách Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng, cũng không dám giống như Kim Khang lãnh đạm, tranh thủ thời gian nhiệt tình tiếp đãi Hoàng Tiểu Long, cũng hỏi thăm Hoàng Tiểu Long ý tứ, cuối cùng an bài cho Hoàng Tiểu Long Vẫn Nhật Phong tốt nhất một cái sân. Viện tại Vẫn Nhật Phong chi đỉnh, bốn phía có mây bồng bềnh, từ phía trên quan sát xuống dưới, tựa như nhân gian tiên cảnh, viện mặc dù không lớn, chỉ có hai gian phòng, chiếm diện tích mấy trăm mét vuông, nhưng mà với Hoàng Tiểu Long mà nói cũng đủ rồi. Ra sân, phía trước chính là một chỗ không lớn bình đài, dưới bình đài mặt là vách núi treo leo vách đá. Hoàng Tiểu Long đứng ở trên bình đài, nhìn về phía trước sôi trào biển mây có trời chiều chiết xạ, sắc đẹp. Hoàng Tiểu Long nhớ tới hoàng gia mọi người, Thích Tiểu Phi, Lý Lộ chúng nữ tới. Vốn, hắn cho rằng đột phá đến thánh cảnh thậm chí thủy tổ về sau, thì có hy vọng quay về đến hạ giới. Nhưng là hắn từ sư phụ hắn Thương Khung lão nhân miệng bên trong biết được, coi như là đột phá thủy tổ đẳng cấp cao đều khó có khả năng đến hạ giới đi, cái này để cho Hoàng Tiểu Long buồn bực nhưng, cho nên, hiện tại, hắn cũng chỉ có thể chờ mong sau này hoàng gia mọi người đi lên thánh giới rồi, tiếp đó, chính là sông đạo môn rồi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, sông đạo môn, sau đó được 10 cái trở lên vương tộc nhận đồng, thành làm phủ chủ tranh cử người, một khi hắn thành làm phủ chủ tranh cử người, thân phận địa vị sẽ siêu nhiên, ít nhất so với Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng thân phận này dễ dùng hơn, ít nhất nhiệm vụ điện phó điện chủ Kim Khang nhìn thấy hắn, cũng phải cung kính hành lễ. Trước kia, dị phủ 100 năm tuyển nhận đệ tử một lần, mà đạo môn cũng là 100 năm mới mở một lần, hiện tại dị phủ cải thành 10 năm tuyển nhận đệ tử một lần, đạo môn cũng theo đó 10 năm mở một lần, một năm sau, chính là lần sau đạo cửa mở ra ngày. Bất quá, đạo cửa mở ra, cũng không là tất cả đệ tử đều có thể vào, chỉ có tu luyện không cao hơn 10 vạn năm đệ tử mới có thể báo danh, hơn nữa mỗi lần sau khi mở ra, chỉ có một đệ tử mới có thể đi vào, một chỗ, cho nên, đến lúc đó còn muốn tranh đoạt đến này duy nhất danh ngạch mới được, về phần thế nào tranh đoạt này một chỗ, mỗi lần dị phủ quy định cũng không giống nhau, đương nhiên, mặc kệ dị phủ thế nào quy định, Hoàng Tiểu Long đều có lòng tin có thể tranh đoạt đến danh ngạch này, không biết thánh giới bên kia hiện tại bố trí được thế nào. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, thánh giới cùng dị vực đại chiến sắp tới, hai phe tầng cao nhất đã bắt đầu chuẩn bị cùng bố trí. Hoàng Tiểu Long hướng Tử Đông Bình hiểu qua, bởi vì lúc trước cổ chiến trường bị cấm chế bình chướng bao phủ, dị vực cùng thánh giới bị ngăn cách, cho nên dị vực bên này căn bản không có ai biết mình ở tình huống của thánh giới, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng mới yên tâm tiếp tục ở đây bên cạnh sử dụng Hoàng Tiểu Long danh tiếng. Đương nhiên, hiện tại, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng cho dị phủ người hoài nghi mình cùng tiến về trước thánh giới điều tra. Từ lúc hắn tiến vào cổ chiến trường lúc, thánh giới cổ chiến trường bên kia đã bố trí đại quân trùng trùng điệp điệp, đại trận vô số. Người của dị phủ căn bản là không có cách xông qua được đi tìm hiểu tin tức. Đêm đó, Ngân Trương Quốc liền tới Vẫn Nhật Phong, Ngân Trương Quốc đến Vẫn Nhật Phong. Tự nhiên là vì Hoàng Tiểu Long động phủ sự tình tới, Kim Khang đem Hoàng Tiểu Long thu xếp đến Vẫn Nhật Phong, hắn nghe xong dị thường nổi giận, đi, ta dẫn ngươi đi gặp bộ phủ chủ, ta cũng không tin hắn Kim Thiện tộc có thể ở dị phủ nhất thủ già thiên. Ngân Trương Quốc bực tức nói, Hoàng Tiểu Long nhưng là lắc đầu, công bố không cần, nói ra, việc nhỏ mà thôi, một tòa động phủ tốt đi một chút xấu một chút, đối với ta tu luyện không ảnh hưởng, không cần phải khiến cho mưa gió. Ngân Trương Quốc sửng sốt một chút, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long lưu lại Ngân Trương Quốc, uống rượu, Hoàng Tiểu Long đem bình thường cũng không dám uống rượu lấy ra, Ngân Trương Quốc nguyên bản không thèm để ý, nhưng mà uống một ngụm, liền hai mắt sáng rõ, giống như đói, uống liền hơn phân nửa đàn, rượu này, tự nhiên là Hoàng Tiểu Long tự nhưỡng đấy, dùng trước kia địa cầu cất rượu phương pháp hơn nửa đời này bí pháp thượng cổ, thoải mái cũng không cực điểm, đương nhiên, như vậy thoải mái. Cũng là bởi vì Hoàng Tiểu Long ở bên trong bỏ thêm mười mấy loại thánh dược, cầm thánh dược đến chân cất rượu, phỏng đoán cả thánh giới cùng dị vực, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long biết làm như vậy rồi. Ngân Trương Quốc nhịn không được hỏi Hoàng Tiểu Long này thoải mái tới cực điểm rượu đến cùng là rượu gì, có biết không là cái gì chế riêng, làm Hoàng Tiểu Long chi tiết quay về thực về sau. Ngân Trương Quốc ngu si tại đó, nhìn chầm chầm vào chén rượu trong tay, trọn vẹn sau nửa ngày mới hai tay run lên, sau khi Ngân Trương Quốc bình phục lại về sau, mắt thần tiên ma quái dị mà nhìn Hoàng Tiểu Long, lúc rời đi, Hoàng Tiểu Long cho Ngân Trương Quốc vài hũ, Ngân Trương Quốc chậm trễ một phen, cuối cùng thu. Ngày kế tiếp, tới bái phỏng người của Hoàng Tiểu Long không ít, có Tử Chu tộc đấy, có nhân tộc, Tử Chu tộc năm đó danh tiếng cường thịnh, gia nhập đệ tử của dị phủ tự nhiên không ít, bất quá, Tử Chu tộc cùng nhân tộc đệ tử tới đây, phần lớn đều là tố khổ đấy, năm đó, Tử Đông Bình sau khi trọng thương, Tử Chu tộc cao tầng toàn bộ biến mất, Tử Chu tộc trong dị phủ đệ tử không có dựa vào, tại Kim Thiện tộc chèn ép dưới, thời gian tự nhiên là không có sống khá giả, về phần nhân tộc đệ tử, liền lại càng không cần phải nói, mấy ngày trôi qua, mấy ngày nay, cũng là gió êm sóng lặng, buổi tối, Hoàng Tiểu Long nuốt thánh đang tu luyện, ban ngày tức thì tiếp nhìn thấy tìm hiểu Tử Chu tộc cùng nhân tộc đệ tử, ngoại trừ Tử Chu tộc cùng nhân tộc đệ tử, tộc khác đệ tử ngược lại cũng tới không ít. Đều là tới đây nịnh nọt và lấy lòng đấy. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long ly khai Vẫn Nhật Phong, lần nữa đi tới nhiệm vụ điện. Hắn tới đây nhiệm vụ điện là báo lại tên sông cánh cửa. Gặp Hoàng Tiểu Long Tử Chu tộc này thiếu tộc trưởng muốn ghi danh sông đạo môn, nhiệm vụ điện tại chỗ đệ tử đều là tao động không ngừng. Bất quá, Hoàng Tiểu Long phải ly khai nhiệm vụ điện lúc liền gặp một người đàn bà, một người vô cùng kia xinh đẹp, diêm dúa lòe loẹt nữ tử tại một đoàn dị phủ đệ tử vây quanh đi nhiệm vụ điện bên này tới đây, bọn này dị phủ đệ tử, từ thân phận phục sức nhìn lên, tại dị phủ địa vị cũng rất cao, để cho Hoàng Tiểu Long chú ý là, cái này cực kỳ xinh đẹp, diêm dúa lòe loẹt nữ tử mi tâm có một cái tím nhạt ký hiệu, phù văn, Tử Chu tộc hay sao, là Tử Vũ Đồng. Dị phủ tứ đại mỹ nữ. Trước kia là Tử Chu tộc đấy, bất quá về sau Tử Đông Bình đại nhân trọng thương ẩn thế. Nàng sẵn sàng góp sức Kim Thiện tộc. Có đệ tử kêu lên, Côn Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2606, Nữ nhân của Thiện vô ngã. Tử Vũ Đồng sẵn sàng góp sức Kim Thiện tộc về sau, được Kim Thiện tộc trọng dụng, đương nhiên trọng yếu, nàng bây giờ là Kim Thiện tộc thiếu tộc trưởng nữ nhân của Thiện Vô Ngã. Thiện Vô Ngã mặc dù có rất nhiều nữ nhân, nhưng mà nàng là sủng ái nhất một người, ta thế nhưng là nghe nói trên giường của nàng công phu. Đằng sau, người đệ tử kia thấp giọng, bốn phía dị phủ đệ tử hoặc dùng hâm mộ, hoặc dùng nóng như lửa, hoặc dùng kính sợ, hoặc trơ trẽn ánh mắt của nhìn xem Tử Vũ Đồng kia. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia xinh đẹp vạn phần nữ nhân, híp đôi mắt một cái, một đám hào quang lóe lên, ly khai Hồng Chân Thánh Địa lúc, Tử Đông Bình kính nhờ Hoàng Tiểu Long, nếu là sau này tại dị phủ gặp được Tử Chu tộc này phản đồ, tìm cơ hội đem trảm diệt trừ, nếu là Tử Chu tộc đệ tử bình thường phản bội thì thôi, Tử Vũ Đồng này năm đó ở Tử Chu tộc thâm thụ Tử Chu tộc cao tầng trọng dụng, ở trên người, bỏ ra Tử Chu tộc rất nhiều tâm huyết, Tử Đông Bình thậm chí chỉ điểm qua Tử Vũ Đồng này, không nghĩ tới Tử Đông Bình trọng thương ẩn thế về sau, đối phương quay người liền đầu phục tộc khác, hơn nữa là Tử Chu tộc cừu địch Kim Thiện tộc. Lúc này, Tử Vũ Đồng sau lưng một Tử Chu tộc đệ tử nói, Vũ Đồng đại nhân, cái kia chính là Hoàng Tiểu Long. Năm đó Tử Vũ Đồng đầu nhập vào Kim Thiện tộc, trong dị phủ không ít Tử Chu tộc đệ tử chịu kia đầu độc, cũng lần lượt đầu phục Kim Thiện tộc, Tử Chu tộc đệ tử này chính là trong đó một kẻ phản bội. Tử Chu tộc đệ tử này năm đó ở Tử Chu tộc thân phận cũng không thấp, là Tử Chu tộc một điện chủ thân truyền đệ tử, gọi Tím Hủ Sáng Sớm. Tử Vũ Đồng nghe vậy, hướng Hoàng Tiểu Long nhìn lại, đôi mắt đẹp sáng ngời, hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới, nước eo xà uống éo, dáng dấp yểu điệu, mị được phát sốt, nguyên lai huynh đệ chính là đại danh đỉnh đỉnh Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng. Tử Vũ Đồng đi vào trước mặt Hoàng Tiểu Long, cười quyến rũ nói, con mắt đang cười, ngực đang cười, tự hồ toàn thân mỗi một cái bộ vị đều đang cười, làm cho người ta như một mị gió, rất thoải mái, đây là một loại trong thị giác thoải mái, chuyện gì? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, trên mặt chán ghét, Hoàng Tiểu Long liền là cố ý dùng loại này vẽ mặt chán ghét, Tử Vũ Đồng tự hồ không thấy được Hoàng Tiểu Long trên mặt chán ghét, cười dịu dàng nói, chúng ta thiếu tộc trưởng nghe nói Hoàng Huynh đệ thiên phú trác tuyệt, có lòng kết giao, tưởng mời Hoàng Huynh đệ đến phủ ngồi một chút đây, các ngươi thiếu tộc trưởng. Hoàng Tiểu Long suy thanh nói, ta nhớ được ngươi là Tử Chu tộc đấy, Tử Vũ Đồng khuôn mặt biến đổi, Hoàng Tiểu Long lời này, không thể nghi ngờ là nói nàng là Tử Chu tộc phản đồ, nàng kiên kỵ nhất liền là người khác nhắc tới chuyện này, kỳ thật, Hoàng Tiểu Long làm thế nào có thể không biết Thiện Vô Ngã kia cái gọi là lòng kết giao, đối phương kết giao là giả, tưởng lợi dụ hắn, để cho hắn phản bội Tử Chu tộc, sẵn sàng góp sức Kim Thiện tộc là thật, còn nữa, hai năm trước, chúng ta vừa giết Kim Phi, giết Kim Thiện tộc hơn 20 cái thánh cảnh, hiện tại Thiện Vô Ngã nhưng phải kết giao ta. Hoàng Tiểu Long lại đùa cợt nói, Thiện Vô Ngã làm như vậy, không sợ nhân gia chê cười, nói hắn không có can đảm. Nói hắn mềm trứng dái, hay vẫn là trứng của hắn là mềm, Tử Vũ Đồng khuôn mặt lại biến đổi, nàng không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà không thức thời như vậy, hơn nữa không nể mặt chính mình, không cảm thấy được, không nể mặt chính mình thì thôi. Lại vẫn dám lấy như vậy nhiều dị phủ đệ tử mặt nói bọn hắn Kim Thiện tộc thiếu tộc trưởng Thiện Vô Ngã không có can đảm, trứng là mềm, Hoàng Tiểu Long, ngươi láo xược. Được nể mặt mà không muốn. Tử Vũ Đồng sau lưng một vị Kim Thiện tộc đệ tử nhịn không được phẫn nộ nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, một mình ngươi vừa gia nhập đệ tử của dị phủ cũng dám giáng chức nói ta thiếu tộc trưởng, người tới, đem Hoàng Tiểu Long này cho ta bắt lại, bắt giữ lấy chấp pháp điện hỏi tội, lập tức. Hơn 10 vị Kim Thiện tộc đệ tử cùng thậm chí vài tên phản bội Tử Chu tộc đệ tử nhao nhao nhảy ra, hầu như là đồng thời cướp ra tay với Hoàng Tiểu Long. Trong ít Kim Thiện tộc đệ tử này, có thánh cảnh tam trọng, có thánh cảnh tứ trọng, thậm chí có thánh cảnh ngũ trọng, thánh cảnh lục trọng. Bất quá, bọn hắn mới ra tay, đột nhiên, một cái hắc vương tay ra, này bàn tay đen không lớn, chẳng qua là hư không nắm chắc. Này hơn 10 Kim Thiện tộc đệ tử cùng cái kia vài tên phản bội Tử Chu tộc đệ tử lập tức liền không cách nào nhúc nhích, chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân toàn bộ bị bóp chặt. Này hơn 10 Kim Thiện tộc đệ tử cùng phản bội Tử Chu tộc đệ tử hoảng sợ lúc, liền bị Hắc La tiện tay quăng ra, ném đến tận mây xanh ra, mất bóng mà. Tất cả mọi người ngốc sửng sốt, ngây ngốc mà nhìn cái kia hơn 10 Kim Thiện tộc đệ tử cùng phản bội Tử Chu tộc đệ tử biến mất phương hướng, liền Tử Vũ Đồng cũng kinh ngạc không thôi, lập tức tất cả mọi người bỗng nhiên, nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long sau lưng Hắc La, cái kia tầm thường, Hắc Kim chui vào vậy hộ vệ, còn có người muốn động thủ sao? Hoàng Tiểu Long lãnh đạm quét mắt Tử Vũ Đồng cùng sau lưng còn dư lại túng tụng người, Tử Vũ Đồng sau lưng, còn theo sau vài tên thánh cảnh thất trọng, bát trọng, đương nhiên, Bản thân Tử Vũ Đồng chính là một tôn thánh cảnh cửu trọng, cái kia vài tên thánh cảnh thất trọng, bát trọng muốn động thủ lúc, Tử Vũ Đồng thò tay cản lại, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, Tử Chu tộc bây giờ là kéo dài hơi tàn mà thôi, ngươi làm gì vì Tử Chu tộc mà tự hủy tương lai, Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, ý của ngươi nói là, ngươi phản bội Tử Chu tộc, sẵn sàng góp sức Kim Thiện tộc, cùng Thiện Vô Ngã lên vài tỷ năm giường, hiện tại tiền đồ rất tốt. Hiện trường các đệ tử sắc mặt lập tức muôn màu muôn vẻ lên, mặc dù nói, Tử Vũ Đồng cũng đích đích xác xác là cùng Thiện Vô Ngã kia lên vài tỷ năm giường, nhưng mà nói ra lời này, làm sao lại thay đổi vị, ngươi. Tử Vũ Đồng đôi mắt đẹp hung mang đại lộ, trước ngực lạng thịt đại rung, không biết điều. Tự tìm cái chết. Nói đến đây, thon dài tay không đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long vỗ mà tới, tử sắc quan diễm như là biển rít gào ra. Thiên địa lập tức biến thành tử sắc quang hải, hiện trường các đệ tử cảm nhận được cái kia lực lượng kinh khủng, sắc mặt kinh biến, hoảng sợ mà thối lui, mắt thấy Tử Vũ Đồng tử sắc quang diễm liền muốn vỗ trúng Hoàng Tiểu Long, đột nhiên, độc thủ lần nữa duỗi ra, hay vẫn là cái kia đôi bàn tay đen, Tử Vũ Đồng một mực chú ý đến Hắc La, gặp Hắc La muốn xuất thủ lần nữa, không khỏi hừ lạnh, không biết tự lượng sức mình. Nàng là thánh cảnh cửu trọng, hơn nữa là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Cả dị phủ, thủy tổ phía dưới, không có mấy người là nàng đối thủ, về phần Tử Chu tộc, cũng liền Tử Đông Bình có thể áp chế nàng, Tử Chu tộc phó tộc trưởng có thể ngăn cản nàng mà thôi, còn lại, không đủ gây sợ, trước khi đến, Thiện Vô Ngã giao cho, Hoàng Tiểu Long nếu không phải có thể kết giao, vậy ra ngoan thủ, đem Hoàng Tiểu Long phế đi, về phần hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, hắn và Kim Thiện tộc sẽ thay Tử Vũ Đồng chịu trách nhiệm. Ngay tại Tử Vũ Đồng không tự lượng sức âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống dưới, đột nhiên, Hắc La cái kia cùng Hắc Kim chui vào vậy độc thủ xuyên qua tử sắc quan diễm, vậy mà xuyên qua tử sắc quan diễm, sau đó bắt lại Tử Vũ Đồng đại ngực, tất cả mọi người ngẩn ra, nhìn xem Tử Vũ Đồng đại ngực, ngực của Tử Vũ Đồng tuyệt đối là vô cùng phát đạt cái chủng loại kia, thật cao, làm Hắc La một phát bắt được lúc, chỉ thấy ngực thật sâu lõm đi xuống một mảng lớn, này, mọi người bối rối. Tử Vũ Đồng mặc dù là dị phủ tứ đại mỹ nữ, hơn nữa cực kỳ kiều diễm cái chủng loại kia, nhưng dạ dạ thuộc về chỉ có thể xem không thể đụng cái chủng loại kia, cuối cùng ai cũng biết đối phương là nữ nhân của Thiện Vô Ngã, nhưng là bây giờ, nữ nhân của Thiện Vô Ngã đại ngực lại bị Hoàng Tiểu Long một người da đen hộ vệ bắt lại. Hơn nữa là đè xuống một mảng lớn, cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2607, còn có người muốn động thủ ư. Ngươi. Tử Vũ Đồng vừa sợ vừa giận vừa thẹn mà nhìn ngực cái kia đôi bàn tay đen, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác kỳ quái, một loại có khác với Thiện Vô Ngã đè lại cảm giác. Lúc này, Hắc La bắt được bàn tay siết chặt, đem Tử Vũ Đồng toàn bộ đại ngực nắm chắc đã đến một khối. Hiện trường các đệ tử nhìn đến đây, chỉ cảm thấy cổ họng nước đột nhiên động tĩnh thanh âm. Tiếp đó, tại Tử Vũ Đồng kiều khiếu ở bên trong, Hắc La một tay ném ra ngoài, cùng trước kia cái kia hơn 10 kim thiện tộc, Tử Chu tộc phản đồ giống nhau. Bị ném tới mây xanh ra, mất tung ảnh, cái gì, thấy thế, hiện trường các đệ tử giật mình tỉnh lại, một cái giật mình, hoảng sợ mà nhìn Hắc La, vừa rồi Hắc La đem cái kia hơn 10 kim thiện tộc cùng Tử Chu tộc phản bội đồ đệ tử ném bay, bọn hắn tuy rằng giật mình thực lực của Hắc La, nhưng mà còn sẽ không về phần khiếp sợ, nhưng là bây giờ, gặp Hắc La vẫn đang cầm lấy Tử Vũ Đồng ngực lớn, vẫn đang ném bay, lần này là đem bọn hắn dọa sợ. Đem một cái thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong nắm chắc, sau đó ném bay, đây là khái niệm gì, coi như là hiện trường các đệ tử có ngốc, cũng hiểu rõ điều này có ý vị gì, thủy tổ, mới tổ cảnh cường giả, coi như là không phải là thủy tổ, cũng là có tiếp gần thủy tổ cảnh chiến lực, cả dị phủ, thủy tổ cảnh trở xuống, vẫn đang có thể áp chế hoàn toàn Tử Vũ Đồng đấy, tuyệt đối không cao hơn 5 người, lúc trước đi theo Tử Vũ Đồng tới trước những cái kia không có động thủ thánh cảnh thất trọng, thánh cảnh bát trọng đều là sắc mặt biến đổi liên tục, tái biến ba biến, còn có người muốn động thủ sao? Hoàng Tiểu Long quét mắt những người kia liếc mắt, cái kia ít thánh cảnh thất trọng, thánh cảnh bát trọng đều là kinh ngạc lui về phía sau. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không còn lại để cho Hắc La ra tay, mang theo Hắc La phá không rời đi, cho đến Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La biến mất hồi lâu, hiện trường các đệ tử mới xôn xao táo bắt đầu chuyển động, cái kia, không phải là thủy tổ chứ? Có đệ tử suy đoán, thủy tổ. Ngươi cho rằng thủy tổ là cà rốt. Tại sao có thể là thủy tổ? Một thủy tổ làm sao có thể cho một cái thánh cảnh nhị trọng làm hộ vệ? Khác một người học trò lúc này phản tiếng nói, mọi người gật đầu, không phải là thủy tổ, nhưng mà chiến lực, tuyệt đối cực kỳ tiếp gần thủy tổ rồi. Đây là Tử Đông Bình phái tới bảo vệ Hoàng Tiểu Long hay sao? Tử Chu tộc lúc nào ra một cái cường giả như vậy, mọi người đều nghị luận, ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La phản hồi Vẫn Nhật Phong lúc, dị phủ trong Dị Vương Thành, một tòa cực kỳ kim bích trong cung điện, Thiện Vô Ngã chính hưởng thụ lấy mười mấy người phụ nhân cho ăn, này mười mấy người phụ nhân, cái cực phẩm, Yến Mập Hoàng gầy, mỗi người mỗi vẻ, coi như là không thể so với Tử Vũ Đồng, cũng không kém là bao nhiêu, những thứ này, đều là nữ nhân của Thiện Vô Ngã, đương nhiên, chẳng qua là trong đó một phần nhỏ, Thiện Vô Ngã thân là vương tộc thiếu tộc trưởng, lại là dị phủ phủ chủ tranh cử người, không nại tấm nói, hậu cung 3000, Thiện Vô Ngã một bên gối lên đàn bà đầy đặn, một bên thưởng thức đưa lên linh quả, lúc này, Vũ Đồng nên có tin tức truyền về, điện hạ yên tâm đi, Hoàng Tiểu Long kia nghe được có thể kết giao điện hạ, khẳng định cao hứng miệng không khép lại được, này sẽ khẳng định chính hấp tấp mà chạy tới bái kiến điện hạ đây. Một nữ nhân cười dịu dàng nói, Thiện Vô Ngã thân là dị phủ phủ chủ tranh cử người, dị phủ chúng đệ tử có thể điện hạ, tôn xưng, nếu như Hoàng Tiểu Long kia không cảm thấy được. Một cái khác nữ người cười nói, này sẽ hẳn đã bị Vũ Đồng tỷ tỷ thu thập sạch sẽ, Thiện Vô Ngã gật đầu, Vũ Đồng làm việc, ta còn là yên tâm, thực lực của Tử Vũ Đồng, hắn đích đích xác xác yên tâm, ta phải nói, Hoàng Tiểu Long này cho dù có Long Thủy, Hắc Tịch, Hỗn Động ba đại thành đạo thánh cách, cũng đối với điện hạ ngươi không có uy hiếp chút nào đấy, một nữ nhân đà thanh nói, trăm năm sau, đợi Thiện Vu Lễ đại nhân đem Tử Đông Bình thu thập, chúng ta lại tới thu 10 Hoàng Tiểu Long kia cũng không muộn. Thiện Vô Ngã lắc đầu, ngươi không hiểu, ba đại thành đạo thánh cách, xưa nay chưa từng có, hơn nữa lại là Long Thủy, Hắc Tịch, Hỗn Động, dù ai cũng không cách nào đánh giá Hoàng Tiểu Long chân chính thiên phú, như Hoàng Tiểu Long này không có thể kéo cái lồng, để cho nó đầu nhập vào Kim Thiện tộc ta, cũng chỉ có thể hủy diệt. Ta tuyệt sẽ không để cho một cái khả năng uy hiếp tiếp tục trưởng thành tiếp, bởi vì, ai cũng không biết trăm năm sau, Hoàng Tiểu Long này sẽ như thế nào, lúc này. Thiện Vô Ngã tính phù đại chấn, xem ra là Vũ Đồng tỷ tỷ có tin tức cốt truyền về. Một nữ nhân thấy thế cười nói, Thiện Vô Ngã nụ cười xuất ra tính phù, sau đó nhìn lại, chẳng qua là rất nhanh, dáng cười của hắn mặt của âm trầm xuống, hơn nữa trong mắt sát ý khủng bố, cả tòa cung điện cũng như rơi không đáy hàng uyên. Mười mấy người phụ nhân gặp Thiện Vô Ngã biến hóa, toàn bộ cứng đờ xuống, câm như hến, bất quá không ai dám mở miệng, Hoàng Tiểu Long, là ta coi thường ngươi. Thiện Vô Ngã âm nở nụ cười lạnh, một cái có thể so với thủy tổ cảnh chiến lực hắc nhân hộ vệ. Hai mắt lấp lóe không yên, trong mắt hào quang, như độc xà thổ tâm, cũng tốt, ta đây tựu chậm chậm chơi với ngươi, có một người có thể chơi với ta chơi, ta thời gian phản rồi biến mất nhàm chán như vậy, ta sau này sẽ để cho ngươi biết đắc tội Thiện Vô Ngã ta hậu quả. Thiện Vô Ngã lạnh lùng thanh âm tại đại điện quanh quẩn, sau khi vẫy lui chúng nữ. Một đạo bóng tối thân ảnh xuất hiện ở bên người của Thiện Vô Ngã. Chuyện này, ngươi thấy thế nào? Thiện Vô Ngã hỏi Hắc Ám thân ảnh kia. Hắc Ám thân ảnh trầm ngâm một phen. Hoàng Tiểu Long này, hẳn không phải là dị vực đấy. Hắc nhân hộ vệ kia hắn chắc không phải. Thiện Vô Tòng híp đôi mắt một cái. Ý tứ của ngươi, hắn là thánh giới hay sao? Bất quá chúng ta được có chứng cứ mới được. Hiện tại, còn có biện pháp nào không tiến vào thánh giới? Hắc Ám thân ảnh lắc đầu. Sớm có trăm năm trước cổ chiến trường cấm chế bình chướng bạc nhược yếu kém lúc, thiên chủ bốn người cũng đã liên thủ tại cổ chiến trường biên giới bố trí thủy tổ đại trận, muốn xông qua đại trận này, chỉ có biết rõ phá giải chi pháp hoặc mới tổ cảnh cường giả mới được, coi như là ta, hiện tại cũng không có biện pháp xông qua thủy tổ đại trận này tiến vào thánh giới rồi. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La còn không có trở lại Vẫn Nhật Phong, Tử Vũ Đồng cùng Hoàng Tiểu Long tại chuyện của nhiệm vụ điện, thì đã truyền ra. Cả dị phủ tất cả điện các phủ các tộc cũng là lớn đại chấn động, mọi người chấn động, tự nhiên là bởi vì thực lực của Hắc La, khắp nơi đều tại đối với lai lịch của Hắc La cùng chiến lực suy đoán không thôi, vốn, tại Hoàng Tiểu Long thông qua đạo bia kiểm tra đo lường, có được Long Thủy, Hắc Tịch, Hỗn Động ba đại thành đạo thánh cách bại lộ về sau, một ít vương tộc thì có bóp chết ý nghĩ của Hoàng Tiểu Long, nhưng là bây giờ, phần lớn đều bỏ đi ý niệm trong đầu, nghe nói Tử Vũ Đồng kia liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Trước ngực lạng thịt bị Hoàng Tiểu Long kia hắc nhân hộ vệ hung ác nắm một cái, cũng không biết hắc nhân hộ vệ kia lúc đó là cảm giác gì, bất quá khẳng định rất thoải mái chứ, cái kia nhu. Cái kia mềm, Hoàng Tiểu Long kia nói trứng của Thiện Vô Ngã là mềm, không phải là thật sao, dị phủ các ngõ ngách, đều đang đàm luận, đều tại kích động nước miếng tung bay. Thiện Vô Ngã mặc dù là phủ chủ tranh cử người, nhưng mà những năm này, cũng đắc tội không ít vương tộc cao tầng, bọn hắn tự nhiên không ngại thời điểm này thêm mắm thêm muối hí thuyết một phen. Phi Thiên Long Bằng nghe thủ hạ chi nhân bẩm báo chuyện của nhiệm vụ điện, sửng sốt hồi lâu, một cái có thể so với thủy tổ cảnh chiến lực hắc nhân hộ vệ, côn vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2608, cút ra hỗn nguyên động phủ. Đúng, chẳng ai ngờ rằng tử chu tộc kia thiếu tộc trưởng bên người cái kia tầm thường hắc nhân hộ vệ dĩ nhiên là cao thủ như thế. Đến đây bẩm báo trưởng lão Phi Thiên Vu Sâm cảm khái, một cái chiến lực có thể so với thủy tổ cảnh hộ vệ, đây quả thật là kinh ngạc thế nhân. Cả dị phủ, chỉ sợ cũng chỉ có phủ chủ, bộ phủ chủ đại nhân mới có thể trấn áp được chứ. Phi Thiên Long Bằng lắc đầu, không ngừng, hẳn là ba cái. Phi Thiên Vu Sâm ngạc nhiên, liền ngoại giới biết, dị phủ chỉ có phủ chủ, bộ phủ chủ hai đại thủy tổ cảnh mà thôi, chẳng lẽ còn có thủy tổ thứ ba cường giả? Nhưng mà chưa nghe nói qua nha, dị phủ, hẳn là có ba đại thủy tổ đấy, chỉ là ngươi chưa nghe nói qua mà thôi. Phi Thiên Long Bằng hai mắt ngưng trọng, dị phủ mặc dù là dị vực chúng vương tộc liên thủ sáng tạo, nhưng mà những năm này theo thực lực của dị phủ không ngừng tăng cường, đã dần dần thoát ly dị vực chúng vương tộc nắm trong tay, ba đại thủy tổ, ngẫm lại cũng làm người ta nghẹt thở. Đúng rồi, thiếu tộc trưởng, tử chu tộc kia thiếu tộc trưởng Hoàng Tiểu Long đã báo danh muốn xông lần này đạo môn rồi. Phi Thiên Vu Sâm bừng tỉnh, đột nhiên nói, ồ. Phi Thiên Long Bằng kinh ngạc, tiếp theo nở nụ cười, xem ra hắn giả tâm không nhỏ, xông đạo môn. Chính thành đều là chạy dị phủ phủ chủ tranh cử người mục đích. Hoàng Tiểu Long này mặc dù là tử chu tộc thiếu tộc trưởng, nhưng mà cuối cùng là nhân tộc, coi như là để cho hắn thật sự xông qua đạo môn, cũng không khả năng được 10 vương tộc tán thành. Phi Thiên Vu Sâm lắc đầu, ta nhìn hắn là công giả tràng. Phi Thiên Long Bằng cười nói, người luôn phải có mộng tưởng và giả tâm mới được, tuy rằng biết rõ không có khả năng, nhưng mà cũng muốn đi tranh một chuyến, bằng không thì vô tri vô giác sống trên cõi đời này có ý gì. Nói đến đây, đứng lên, đã như vậy, ta cũng đi nhiệm vụ điện báo danh, thiếu tộc trưởng, ngươi cũng đi. Phi Thiên Vu Sâm chần chừ một chút, nói ra, ta nghe nói Phượng Cửu kia cũng muốn tham gia lần này cánh cửa báo danh, Phượng Cửu. Phi Thiên Long Bằng kinh ngạc, nàng cũng tham gia, vâng, vốn có thật nhiều đệ tử đều muốn ghi danh tham gia lần này cánh cửa, nhưng mà nghe được Phượng Cửu báo danh sau đều dọa hủy bỏ. Phi Thiên Vu Sâm lắc đầu, thiếu tộc trưởng, ta xem. Dù sao sớm 10 năm muộn 10 năm cũng giống vậy, nếu không, chúng ta lần sau lại báo danh. Phi Vu Long Bằng hai mắt lập lòe, không được, ta liền lần này báo danh. Ta lại tưởng chiếu cố Phượng Cửu này, hơn nữa tranh đoạt này một chỗ, hàng năm phương thức bất đồng, cũng không nhất định là lôi đài tỷ thí, vãn giới cũng không nhất định chính là thực lực mạnh nhất để tử đoạt được danh ngạch này. Phi Thiên Vu Sâm nghe vậy, âm thầm lắc đầu, không có khuyên nữa. Mặc dù nói vãn giới không nhất định là thực lực mạnh nhất để tử đoạt được danh ngạch, nhưng mà 100 giới có 99 giới đều là, mà Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La trở lại Vẫn Nhật Phong về sau, đêm đó, hậu cần điện điện chủ Đằng Mục liền tới, Đằng Mục, đệ tử của Đằng Dực tộc là vương tộc, tại tất cả trong vương tộc, thực lực không yếu, sắp xếp tại trung đẳng vị trí, Đằng Mục đã đến, đối với Hoàng Tiểu Long tỏ ra rất nhiệt tình, khách khí, đồng thời áy náy nói, mấy ngày nay ta một mực ở bên ngoài, cũng không biết Hoàng Huynh đệ chuyện tình, càng không biết Kim Khang kia vậy mà quan báo tư thù, đem Hoàng Huynh đệ động phủ của ngươi an bài đã đến Vẫn Nhật Phong. Ta sau khi trở về, một biết rõ liền đưa hắn hung hăng khiển trách một phen, nhìn xem Đằng Mục vẻ mặt ấy nấy bộ dạng, trong lòng Hoàng Tiểu Long âm thầm cười lạnh, hắn cũng không tin Kim Khang công nhiên an bài hắn tới đây chuyện của Vẫn Nhật Phong, Đằng Mục hậu cần điện này điện chủ lại không biết, thế nhưng là, Đằng Mục biết cũng không để ý tới. Hiện tại, Hắc La cầm lấy tử vũ đồng ngực lớn ném bay ra ngoài tin tức một truyền ra, Đằng Mục liền đã tới, đến tột cùng là vì cái gì, ai cũng lòng dạ biết rõ. Bất quá, nếu như đối phương lấy lòng, Hoàng Tiểu Long cũng chưa cho đối phương sắc mặt, cùng đối phương khách khí một phen. Đằng Mục thân là Đằng Dực tộc đệ tử, lần này tới đây, tự nhiên là đại biểu cho Đằng Dực tộc mà tới. Nếu là hắn có thể cùng Đằng Dực tộc liên minh, vậy cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, đương nhiên. Liên minh sự tình, bây giờ còn sớm, được từng bước một tới, dùng Hoàng Huynh đệ thiên phú và tử chu tộc thiếu tộc trưởng thân phận, nên cư trú Hỗn Nguyên Thánh Phong. Đằng Mục cười nói, ta đã an bài cho Huynh đệ tốt Hỗn Nguyên Thánh Phong động phủ rồi, Hoàng Huynh đệ, chúng ta liền đi qua bây giờ nhìn xem, được. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Hỗn Nguyên Thánh Phong, đó là dị phủ đệ tử thiên phú tốt nhất cùng hạch tâm đệ tử ở động phủ chỗ, dùng Hoàng Tiểu Long Long Thủy, Hắc Tịch, Hỗn Động ba đại thành đạo thánh cách thiên phú, hoàn toàn có thể theo cư trú ở Hỗn Nguyên Thánh Phong rồi, đằng một ngược lại cũng không tính là đối với Hoàng Tiểu Long đặc thù đối đãi. Đương nhiên, như Hoàng Tiểu Long sau này thành công đoạt được danh ngạch, cũng tiến vào đạo môn, thành công xông qua đạo môn, có thể vào ở dị vương thành, mỗi một cái thành công xông qua cánh cửa thiên tài đệ tử, mặc kệ sau này có thể trở thành hay không phủ chủ tranh cử người, cũng có thể vào ở dị vương thành, đây là tượng trưng một loại thân phận cùng đãi ngộ cực cao. Sau mấy tiếng, Hoàng Tiểu Long cùng Đằng Mục đi vào Hỗn Nguyên Thánh Phong, động phủ của Hoàng Tiểu Long an xếp hạng Hỗn Nguyên Thánh Phong tối đỉnh phong, Hỗn Nguyên Thánh Phong có động phủ mấy trăm, nhưng mà tối đỉnh phong chỉ có một tòa động phủ, duy nhất một tòa, có gan bao trùm Hỗn Nguyên Thánh Phong khác động phủ ý tứ hàm xúc, Hoàng huynh đệ, ngươi xem, Hỗn Nguyên động phủ này như thế nào? Còn không hài lòng. Đằng Mục cười với Hoàng Tiểu Long hỏi, tòa động phủ này, gọi Hỗn Nguyên động phủ, Hỗn Nguyên Thánh Phong tột cùng nhất Hỗn Nguyên động phủ, đương nhiên thỏa mãn. Hoàng Tiểu Long mắt ngầm thâm ý cười nói, Đằng Mục đem động phủ mình cố ý an bài tại Hỗn Nguyên Thánh Phong cao nhất Hỗn Nguyên động phủ, muốn nói không phải cố ý, Hoàng Tiểu Long còn thật không tin, hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ là đẩy mình đến trên đầu sóng ngọn gió, để cho chính mình gặp Hỗn Nguyên Thánh Phong đệ tử khác ghen ghét, hơn nữa dĩ vãng đều cũng có hy vọng thành làm phủ chủ tranh cử người đệ tử, mới được an bài tại động phủ này, hiện tại Đằng Mục đem động phủ của chính mình an xếp hạng cái này, khẳng định cũng sẽ dẫn tới các vương tộc cùng dị phủ đệ tử chỉ trích, thỏa mãn là tốt rồi. Đằng Mục cười nói, lập tức, Hoàng Tiểu Long cũng không còn từ chối, liền đem đến Hỗn Nguyên Thánh Phong tột cùng nhất chỗ này Hỗn Nguyên động phủ ở lại. Quả nhiên, Hoàng Tiểu Long một mang vào, thì có chỉ trích tại dị phủ truyền ra. Hoàng Tiểu Long này vậy mà cư trú tiến vào Hỗn Nguyên động phủ Hỗn Nguyên Thánh Phong, hắn bất quá là một người hèn mọn tộc mà thôi, cũng dám vào ở Hỗn Nguyên động phủ, thật sự là buồn cười. Chúng ta liên danh hình dáng bẩm báo bộ phủ chủ vậy, để cho Hoàng Tiểu Long kia lăn ra đây, không sai, để cho hắn lăn ra đây, tốt nhất là để cho hắn hiện tại liền cút ra dị phủ, hắn hộ vệ ra tay làm Tử Vũ Đồng đại nhân bị thương nặng, hắn cùng hắn hộ vệ đều hẳn đã bị nghiêm hình trừng trị, dị phủ không ít đệ tử la ầm lên, hơn nữa càng diễn ra càng mãnh liệt, đối với những thứ này kêu gào, Hoàng Tiểu Long cũng không lý tới biết, an tâm tu luyện, bất quá. Hết lần này tới lần khác có người không muốn để cho hắn an tâm tu luyện, vài ngày sau, thì có một đoàn đệ tử đi tới bên ngoài Hỗn Nguyên động phủ, lên án công khai hắn, Hoàng Tiểu Long, một người ngươi tộc có tư cách gì vào ở Hỗn Nguyên động phủ, còn chưa cút đi ra. Một người hét lớn, bất quá, người đệ tử này vừa nói xong, liền bị Hắc La Hư không ném bay ra ngoài, từ Hỗn Nguyên Thánh Phong ném tới một ngọn núi khác, Hoàng Tiểu Long từ trong Hỗn Nguyên động phủ chậm rãi đi ra, côn vớt đi. Truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2609, Long Chấn Dương. Nguyên bản kêu gào, khí diễm vội vàng chúng đệ tử gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, đều là lui về phía sau mấy bước, thanh âm két một tiếng dừng lại. Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua, phát hiện những thứ này rêu rao để cho chính mình cút ra Hỗn Nguyên động phủ đấy, quả nhiên phần lớn đều là kim thiện tộc đấy. Vương tộc trực hệ đệ tử mi tâm đều có dị phù, cho nên liếc mắt liền có thể nhìn ra, ngoại trừ 20 mấy kim thiện tộc đệ tử. Hoàng Tiểu Long còn phát hiện mấy vạn nguyên tộc, một đệ tử của Song Long tộc, còn dư lại khác 20 mấy tên đệ tử ở bên trong, có thất hồn tộc đấy, còn có một chút theo thuộc tại Kim Thiện tộc, vạn nguyên tộc hoặc Song Long tộc dưới đại tộc đệ tử. Vạn nguyên tộc là chúng vương tộc tối thần bí cũng là trước mắt thực lực cường đại nhất vương tộc một trong, thực lực của mọi người trong vương tộc đứng hàng thứ ba, Nguyên Thiên Hành tựu ra từ vạn nguyên tộc, về phần Song Long tộc, của mọi người trong vương tộc đứng hàng thứ hai. Dị phủ hiện giữ bộ phủ chủ Long Thắng Thiên tựu ra từ Song Long tộc, Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới sẽ có đệ tử của Vạn Nguyên tộc cùng Song Long tộc đến đây thảo phạt chính mình, đây là ý tứ của Nguyên Thiên Hành cùng Long Thắng Thiên, hay vẫn là này mấy Vạn Nguyên tộc cùng Song Long tộc đệ tử tự tiện chủ trương, thuần túy vỡ là vì ghen ghét mà đến gây phiền toái cho chính mình. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn mọi người, mở miệng nói, ta có tư cách hay không ở Hỗn Nguyên động phủ, cũng không phải là các ngươi đến định. Nếu là hậu cần điện hoặc bộ phủ chủ để cho ta dời ra ngoài, ta tự sẽ dời ra ngoài. Chúng đệ tử sắc mặt khó coi, Hỗn Nguyên động phủ này vốn là hậu cần điện điện chủ Đằng Mục an bài cho Hoàng Tiểu Long, hậu cần điện ai dám để cho Hoàng Tiểu Long dời ra ngoài, cho dù là Kim Khang hiện tại cũng không dám lên tiếng. về phần bộ phủ chủ Long Thắng Thiên. Long Thắng Thiên thân là dị phủ bộ phủ chủ, một cái mới tổ cảnh cường giả, lại tại sao có thể có nhàn tâm tư dưới sự quản lý mặt chúng đệ tử tranh cường háo thắng những thứ này hạt vừng việc nhỏ. Lúc trước, đệ tử của Kim Thiện tộc mặc dù đang âm thầm cổ động chúng đệ tử, nói muốn liên thủ hình dáng bẩm báo bộ phủ chủ Long Thắng Thiên vậy, nhưng mà cũng chỉ là nói một chút mà thôi, còn thật không dám cầm những chuyện này đi kinh động bộ phủ chủ Long Thắng Thiên. Trước kia có đệ tử của Song Long tộc thì ỷ vào thân phận, bởi vì chuyện riêng của chính mình mà đi phiền toái Long Thắng Thiên, nhưng bị Long Thắng Thiên nhất ba chưởng phiến đến cái nào núi gốc đi. Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới da mặt của ngươi dày đến vô sỉ. Lúc này, Song Long tộc đệ tử kia Long Chấn Dương đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thiên phú mặc dù không tệ, nhưng mà, ngươi cảm thấy thiên phú của ngươi so với Phi Thiên Long Bằng Phi Thiên tộc tốt, so với Phượng Diễm tộc Phượng Cửu tốt. Liền Phi Thiên Long Bằng, liền Phượng Cửu cũng không có vào ở Hỗn Nguyên Động Phủ, ngươi lại có tư cách gì vào ở, không sai, coi như là xếp hàng, cũng xa xa không tới phi ngươi. Vạn Nguyên tộc đệ tử Nguyên Việt cũng phụ họa nói, muốn nói ai có tư cách ở Hỗn Nguyên Động Phủ này, đó cũng là Phượng Cửu, coi như là không phải là Phượng Cửu, còn có Phi Thiên Long Bằng, coi như là Phượng Cửu, Phi Thiên Long Bằng đều không thèm khác, cũng là Long Chấn Dương Huynh vào ở, Long Chấn Dương Huynh luận thân phận luận địa vị luận thiên phú, đều cao ngươi không biết gấp bao nhiêu lần, chỉ một cái Song Long tộc đệ tử kia Long Chấn Dương, há, Long Chấn Dương. Hoàng Tiểu Long nhìn Long Chấn Dương kia liếc mắt, tiếng dị phủ những ngày này, Hoàng Tiểu Long biết một chút dị phủ một ít đệ tử của vương tộc, cho nên đối với Long Chấn Dương này là biết, dị phủ Song Long tộc trẻ tuổi, ngược lại xuất hiện một cái thật tốt thiên tài, chính là Long Chấn Dương này. Long Chấn Dương này, có được xếp hạng thứ 10 Thái Thanh Minh Thánh Thánh Cách, nếu chỉ luận thánh cách bài danh, Thái Thanh Minh Thánh Thánh Cách của Long Chấn Dương này thật là so với Long Thủy của hắn, Hắc Tịch, Hỗn Động đều muốn cao hơn một chút, nhưng mà nếu chỉ luận thiên phú của Long Chấn Dương này, liền kém Hoàng Tiểu Long hơn nhiều. Long Thủy của Hoàng Tiểu Long, Hắc Tịch, Hỗn Động ba đại thành đạo thánh cách chung vào một chỗ, đều muốn cao hơn nhiều Lý Sâm xếp hạng thứ 5 vạn vật tạo hóa thánh cách, huống chi Thái Thanh Minh Thánh Thánh Cách của Long Chấn Dương. Cho nên, Vạn Nguyên tộc đệ tử kia Nguyên Việt nói thiên phú của Long Chấn Dương cao hơn Hoàng Tiểu Long gấp bao nhiêu lần, cũng liền là cố ý vô nghĩa mà thôi. Không sai, ta chính là Long Chấn Dương. Long Chấn Dương ngạo nghễ mà nhìn Hoàng Tiểu Long, nhìn Hoàng Tiểu Long sau lưng hắc la liếc mắt, hiện lên vẻ kiên kỵ, nói ra, Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng liền thị ỷ vào bên cạnh ngươi hắc nhân hộ vệ kia khi dễ nhỏ yếu mà thôi, ngươi có dám hay không cùng ta một mình một lần. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, khóe miệng hiện cười, ngươi muốn tỉ thí thế nào? Long Chấn Dương híp đôi mắt một cái, ngay ở chỗ này, trực tiếp tỉ thí, ngươi thua, không chỉ có muốn đem Hỗn Nguyên Động Phủ nhường lại cho ta, còn muốn từ Hỗn Nguyên Thánh Phong này lăn xuống. Không có thể động dụng thánh lực, là từ này lăn xuống, hắn sợ Hoàng Tiểu Long không rõ ràng lắm, đằng sau lại giải thích một chút không thể dùng thánh lực, là cút. Nói thật, khi biết một người Hoàng Tiểu Long tộc vậy mà vào ở Hỗn Nguyên Động Phủ, hắn liền cực kỳ khó chịu. Một cái đã xuống dốc Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng mà thôi, hơn nữa mới vừa gia nhập dị phủ, dựa vào cái gì liền có thể vào ở Hỗn Nguyên Động Phủ, luận thân phận luận địa vị, so với hắn Hoàng Tiểu Long không biết cao biết bao nhiêu lần, ngươi một cái thánh cảnh tam trọng hậu kỳ mở miệng cùng với ta đây cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ tỷ thí, ngược lại là rất hợp lý. Hoàng Tiểu Long trong mắt chứa giễu cợt, nói như vậy, ngươi nếu bị thua, cũng từ nơi này lăn xuống. Nghe Hoàng Tiểu Long hàm ẩn giễu cợt, dù là Long Chấn Dương, cũng là sắc mặt có chút mất tự nhiên, một cái thánh cảnh tam trọng hậu kỳ mở miệng cùng với một cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ tỷ thí, cũng đích xác là có chút vô sỉ, không sai, nếu ta thua, cũng từ nơi này lăn xuống. Long Chấn Dương gật đầu, thua. Hắn thật đúng là không nghĩ tới hắn thất bại, Hoàng Tiểu Long tuy rằng có được Long Thủy, Hắc Tịch, Hỗn Động ba đại thánh cách, nhưng là hắn có được Thái Thanh Minh Thánh Thánh Cách, hơn nữa lại là thánh cảnh tam trọng hậu kỳ. Hắn cũng không tin liền một cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ Hoàng Tiểu Long đều không thu thập được. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long cùng Long Chấn Dương đi tới Hỗn Nguyên Động Phủ phía trước một chỗ rộng đại bình đài bên trên. Hoàng Tiểu Long đáp ứng tỉ thí với Long Chấn Dương này, tự nhiên không phải là đơn giản muốn dạy dỗ đối phương. Nguyên Việt cùng đệ tử khác thối lui đến bình đài bên ngoài. Nguyên Việt sư huynh, Long sư huynh thật sự có thể thắng được Hoàng Tiểu Long. Kim Thiện tộc đệ tử Kim Đức Đoạn chần chờ nói. Vạn Nguyên tộc Nguyên Việt nghe vậy, suy thanh cười cười, nếu là Hoàng Tiểu Long này là thánh cảnh tam trọng sơ kỳ, ta không dám hứa chắc, nhưng mà chính là một cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ, Long Chấn Dương huynh tùy tiện nắm bắt chơi, dùng chiến lực của Long Chấn Dương huynh, thánh cảnh tứ trọng trở xuống, dị phủ không người là đối thủ của hắn, Hoàng Tiểu Long này đợi lát nữa nếu bị thua, không lăn xuống làm sao bây giờ. Nếu là thật ép buộc hắn biến, hắn thẹn quá hóa giận, để cho hắc nhân hộ vệ kia ra tay với chúng ta, cái kia. Một cái khác đệ tử của thất hồn tộc nói ra, Nguyên Việt cười lạnh, nếu như hắn thực có can đảm bội ước không nhận nợ, lại để cho cái kia hắc ám ra tay với chúng ta, cái kia là chính hắn tự tìm cái chết. Long Chấn Dương huynh thế nhưng là Long Thắng Thiên bộ phủ chủ thân chất tử, trên bình đài, Long Chấn Dương nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, đợi lát nữa, ta chỉ dùng 5 thành lực lượng, ra tay đi. Nghe Long Chấn Dương nói chỉ dùng 5 thành lực lượng, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, cũng không nói gì nhiều, thân hình lóe lên, liền đi tới trước mặt Long Chấn Dương, đấm ra một quyền, tay đấm oanh ra, không gian ầm ầm nổ vang, Long Chấn Dương vốn không để ý, nhưng mà cảm ứng được Hoàng Tiểu Long tay đấm ẩn chứa lực lượng kinh khủng, sắc mặt đại biến, lại bất chấp cái gì 5 thành lực lượng, Thái Thanh Minh Thánh Thánh cách toàn lực thúc dục, thánh lực tuôn ra, một quyền toàn lực oanh ra, côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2610, là ai tại tỷ thí? Bất quá, vô dụng, dù là Long Chấn Dương toàn lực thúc dục Thái Thanh Minh Thánh Thánh cách, cái đó sợ hắn dùng 10 phần lực lượng, thậm chí 11 thành lực lượng oanh ra, vẫn đang bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay, chỉ thấy Long Chấn Dương cả cánh tay phải lập tức hóa thành phấn vụn, kinh khủng trùng kích lực hình thành trùng kích lực, để cho hắn như bị tận thế sóng lớn hướng ở bên trong, toàn bộ ngã bay ra ngoài, từ trên bình đài quăng dưới bình đài, sau đó liên tiếp chuyển động, một mực lăn đến cạnh vách núi duyên bên trên, phong trần một đường tóe lên, nguyên bản tuyên bố Long Chấn Dương tùy tiện nắm bắt Hoàng Tiểu Long chơi, đã là dị phủ thánh cảnh tứ trọng trở lên vô địch Nguyên Việt trợn mắt há hốc mồm, Kim Thiện tộc đám người Kim Bất Kế càng là bối rối, Long Chấn Dương nằm sấp trên vách núi, máu nhuộm đỏ bốn phía mặt đất, Nguyên Việt, đám người Kim Bất Kế vậy mà không ai dám lên trước, sau khi, Long Chấn Dương mới dãy dụa lấy đứng lên, hắn kinh sợ dị thường mà nhìn Hoàng Tiểu Long, một loại sỉ nhục, một loại không tin, một loại cuồng bạo sát ý, vừa rồi, đó là ngươi năm thành lực lượng. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, Nguyên Việt, đám người Kim Bất Kế sắc mặt quái dị, mặc kệ ai nấy đều thấy được, vừa rồi Long Chấn Dương tuyệt đối là dùng 10 phần lực lượng, trống, Long Chấn Dương nghe vậy, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, giống như Long giống như tuyệt thế hung thú, thể nội phản phất có một cái tuyệt thế hung Long đang thức tỉnh, toàn thân Long khí bốc lên như biển, Hỗn Nguyên Thánh Phong cùng bốn phía chỗ có sơn mạch đệ tử tại thời khắc này, đều thấy được kinh người phóng lên trời Long đằng ánh sáng. Đây là vương tộc song Long tộc trực hệ đệ tử có trời sinh thiên phú lực lượng. Tại thời khắc này, Long Chấn Dương đem triệt để kích phát, triệt triệt để cho nó thức tỉnh. Làm Long Chấn Dương đem thể nội song Long tộc thiên phú lực lượng thức tỉnh, kích phát, kia hình thể bắt đầu biến hóa kinh người. Chỉ thấy hai cánh tay, hai chân, toàn thân bao trùm lên tầng tầng Long lân, kia cái trán cũng sinh ra Long giác, hơn nữa là hai sừng rồng, làm cho người ta kinh ngạc chính là toàn thân Long lân hiện lên hai loại màu sắc, cái trán hai sừng rồng cũng thế, một vàng đỏ lên, song Long huyết mạch, cái này là song Long huyết mạch của song Long tộc, một loại dị vực cực sự cao quý, uy lực cực kỳ khủng bố huyết mạch lực lượng, mi tâm của Long Chấn Dương song Long dị phù càng là mãnh liệt bắn ra kim hồng sắc hai loại Long mang, kim Long, hồng Long, tại Long Chấn Dương toàn thân quấn quanh không ngừng, từ xa nhìn lại, Long Chấn Dương dường như chính là Long Vương Chi Vương, kim Long cùng hồng Long hóa thân. Long Chấn Dương hai mắt đồng dạng một bên kim một bên hồng, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Hoàng Tiểu Long, không sai, vừa rồi, chỉ là của ta năm thành lực lượng, hiện tại, mới là ta lực lượng chân chính. 10 phần lực lượng, nói đến đây, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long hai đấm oanh ra, song Long tề hiện, chết đi, chỉ thấy theo kia hai đấm oanh ra, một vàng đỏ lên hai cái cực lớn thần Long hướng Hoàng Tiểu Long gào thét đánh tới, mỗi một đầu đều đủ để trọng thương thánh cảnh tứ trọng. Mỗi một đầu đều đủ để đem thông thường thánh cảnh bốn chục lại thành thịt băm, song Long tề hiện, song Long tộc thủy tổ đại đạo chi pháp, thủy tổ đại đạo chi pháp vừa ra, thiên hạ kinh di chuyển, dị phủ tất cả mọi người gần như cùng lúc đó ngẩng đầu nhìn về phía Hỗn Nguyên Thánh Phong phương hướng, là ở Hỗn Nguyên Thánh Phong. Là ai tại tỷ thí, vậy mà vận dụng thủy tổ đại đạo chi pháp? Đây tuyệt đối là thủy tổ đại đạo chi pháp đưa tới không gian lực lượng khác thường chấn động. Có thể thi triển thủy tổ đại đạo chi pháp, tuyệt đối là vương tộc cốt lõi nhất đệ tử. Không biết là vương tộc nào cốt lõi nhất có đệ tử tỷ thí, có Long khí. Chẳng lẽ là song Long tộc? là Long Chấn Dương. Một người khác là ai? Dị phủ không ít đệ tử đều đang rối rít suy đoán, kinh nghi. Tại dị phủ chúng đệ tử suy đoán, kinh nghi lúc, Long Chấn Dương hai đấm đánh đến trước mặt Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc mà nhìn hai đấm oanh đến trước mặt Long Chấn Dương, cũng không vận dụng thánh cách, cũng không vận dụng thánh lực, càng không vận dụng thánh mệnh ấn ký cùng bất diệt đạo tâm, trực tiếp là dùng thuần túy bể lực lượng của thân thể oanh kích ra ngoài. Hoàng Tiểu Long hai tay bên trong, gân xanh một cổ, tựa như ngàn vạn thần long quấn quanh, ầm, hai người hai đấm đối oanh, thiên địa chấn động, Hỗn Nguyên Thánh Phong run rẩy kịch liệt không thôi. Tiếp đó, Nguyên Việt, đám người Kim Bất Kế chứng kiến Long Chấn Dương như mất mạng sao băng, hướng về phía sau bay ra ngoài, bất quá, lần này là trực tiếp bay ra Hỗn Nguyên Thánh Phong, sau đó bay qua rộng lớn vách núi, tiếp theo đập lấy ngọn núi đối diện, đối phương ngọn núi đổ nát, liên tục đụng ngã mấy chục ngọn núi đỉnh núi, lúc này mới dừng lại, vô số cự thạch sụp đổ biến, Long Chấn Dương mất bóng dấu vết, Nguyên Việt, Kim Bất Kế hơn 10 người quá sợ hãi, Long Chấn Dương huynh, Long Sư huynh, bất quá, ngay tại Nguyên Việt, đám người Kim Bất Kế muốn động thân đem Long Chấn Dương từ đá vụn dưới đáy cứu ra lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, liền đem Nguyên Việt, đám người Kim Bất Kế cản lại, Hoàng Tiểu Long, ngươi có ý tứ gì? Nguyên Việt nổi giận quát hỏi Hoàng Tiểu Long, không có ý gì, các ngươi muốn rời đi, cũng được, mỗi người đều tiếp một quyền của ta. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, ngươi. Kim Bất Kế hai mắt dựng lên, ngươi đừng tưởng rằng. Bất quá, hắn còn chưa nói xong, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, liền đã tới trước mặt hắn, một quyền, Kim Bất Đoạn bay rớt ra ngoài, giống như Long Chấn Dương, liên tục đụng ngã không biết bao nhiêu ngọn núi, Hoàng Tiểu Long liên tục, thân hình tiếp tục lắc lư, mỗi một lần lắc lư, tất có một người bay ngược, hơn 50 người, trong nháy mắt chỉ còn lại có Vạn Nguyên tộc Nguyên Việt. Nguyên Việt nhìn xem trống trải bốn phía, kinh ngạc lui về phía sau, ngoài mạnh trong yếu, Hoàng Tiểu Long, ta là Nguyên Thiên Hành Điện Hạ chí thân tộc huynh, Nguyên Thiên Hành Điện Hạ không biết, nhưng mà thanh âm hắn kết một tiếng dừng lại, cùng đệ tử khác giống nhau, bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay, Nguyên Thiên Hành. Hoàng Tiểu Long thần sắc hờ hững, kỳ thật, vừa rồi Hoàng Tiểu Long động thủ, đã phân biệt đem một tia hồng mông chi khí xuyên vào Long Chấn Dương, Nguyên Việt, đám người Kim Bất Kế trong cơ thể. Thông qua này một tia hồng mông chi khí, sau này, Long Chấn Dương, Nguyên Việt, nhất cử nhất động của đám người Kim Bất Kế đều muốn tại Hoàng Tiểu Long dưới sự theo dõi, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không còn đi khống chế đám người Long Chấn Dương, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La quay người trở về Hỗn Nguyên Động Phủ, tiếp tục tu luyện, dị phủ tổng phủ một tòa thành trì bên trong, tọa lạc một tòa duyên dáng sang trọng phủ đệ, từ xa nhìn lại, tòa phủ đệ này, như là một trong lửa phượng hoàng, một người đàn bà. Phong hoa tuyệt đại nữ tử lúc này chính lăng không đứng ở trên tòa phủ đệ không, nhìn xem Hỗn Nguyên Thánh Phong phương hướng, Phượng Cửu sư muội. Lúc này, một cái thân hình cao lớn, đang mặc phượng bào đích nam tử trẻ tuổi đi vào nữ tử sau lưng, Phượng Thiên Vĩ sư huynh, ra được Hỗn Nguyên Thánh Phong bên kia là chuyện gì xảy ra không? Phượng Cửu cũng không còn quay người, mở miệng hỏi, thanh âm rất êm tai, có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, ra được. Là Long Chấn Dương cùng Tử Chu tộc kia thiếu tộc trưởng Hoàng Tiểu Long tại giao thủ, mới vừa rồi là Long Chấn Dương thi triển thủy tổ đại đạo chi pháp của Song Long tộc, Phượng Thiên Vĩ cười nói, hơn nữa mới vừa thắng bại đã phân, kết thúc rất nhanh, Phượng Cửu sư muội khẳng định không nghĩ tới kết quả, chẳng lẽ là Hoàng Tiểu Long kia thắng. Phượng Cửu có chút bất ngờ, Phượng Thiên Vĩ gật đầu, không sai, thật bất ngờ, đúng không? Hiện tại tin tức đã bắt đầu truyền ra, ai cũng không ngờ tới kết quả này. Ta cũng vậy, hơn nữa chỉ là một chiêu, Long Chấn Dương đang thi triển song Long Tề hiện về sau, bị Hoàng Tiểu Long một chiêu đánh bay, hiện vào lúc này, phỏng đoán đã bị Dược Điện đệ tử khiêng trở về rồi,